Chương 3870, tức, ta không sao, 7. Nói cho bọn họ biết, tuyệt đối là đối với Tiểu Lam vũ nhục. Ngài Liên Cửu cũng là biểu lộ ngốc trệ. Thủy Hoàng hậu A đế hậu không có ở đây, làm sao đến Thủy Hoàng hậu A, một đám bợ đỡ tiểu nhân, biết rõ bọn họ mất đi bằng hưu cùng người thân cảm thụ sao không biết Hắc Ám Thần còn có tế tự đại nhân thấy thế nào đột nhiên, trong đó một cái tìm đường chết còn nhìn hướng đầu kia Thiên Tu Trạch cùng Ngài Liên nói. Mà Thiên Tu Trạch nhìn xem hắn nịnh nọt kiêng kỵ bộ dáng, băng lanh cười tà nói, ta cảm thấy, ngươi đi chết tương đối tốt. Người kia, toàn bộ điện, làm sao từ trước Hắc Ám Thần đều là như thế này, khó làm khó nịnh bợ hoặc là âm dương quái khí ra hỏa bất quá, bằng không thì lời nói gọi thế nào Hắc Ám Thần đâu. Mà đúng lúc này đột nhiên phía trên lịch điện tức hồi thần lại, sau đó mở miệng nói, thần yến ta sẽ đích thân tuyên bố Lam Nhi đế hậu thân phận, đời này, không người nào có thể thay thế thân phận nàng. Không người lịch điện tức hẹp dài con mắt sắc bén quét qua phía dưới tất cả các đại nhân vật, đương nhiên, không quản các ngươi chống không ủng hộ Thiên Tu Trạch, Hắc Ám Thần ủng hộ Ngải Liên Cửu, Tế Tự Điện ủng hộ Hôi Mông, Hôi Điện ủng hộ Hàn Nhàn, Nhàn Điện QNZ ủng hộ Lưu Niên Minh Nguyệt, Minh Nguyệt Điện QNZ ủng hộ bên cạnh Hỉ Giao QNZ nhấc tay, ta Hỉ Giao đương nhiên QNZ ủng hộ Bạch Đoạ. Nhìn xem này một đám đại lao QNZ giơ tay lên nói, cái kia Bạch Điện QNZ ủng hộ những người khắc, thập điện lập tức có nhiều hơn một nửa ủng hộ phản chiến. Bọn họ những cái này không lời nói có trọng lượng lập tức trầm mặc. Các đại lao các ngươi tiết tháo đâu, nhìn xem trong điện tất cả, lịch điện tức hẹp dài con mắt lại lần nữa rơi xuống truyền âm trên đá nói, tất nhiên không có vấn đề, như vậy tán mà đúng lúc này tức có đây không tức có đây không tức có đây không. Mặt bản truyền âm thạch đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng, sau đó đầu kia truyền đến nữ tử trong suốt thanh âm. Vội vàng lại sáng tỏ, tại yên tĩnh trong đại điện nghe hết sức rõ ràng. Bá lịch tiễn tức đột nhiên đứng lên, sau lưng cái ghế đều bị hắn sắp đẩy ngã. Ngay cả đầu kia Thiên Tu Trạch, Ngải Liên Cửu, Lưu Niên Minh Nguyệt, Hỉ Giao, Hôi Mông cũng là lập tức đứng lên, bao quát Bạch Đoạ. Bọn họ ánh mắt toàn bộ nhìn về phía lịch tiễn tức mặt bàn truyền âm thạch, sợ là ảo giác. Lịch tiễn tức cũng là run rẩy tay đưa tới, nạm mở tra tờ truyền âm thạch. Là ảo giác sao? Hẹp dài con mắt kinh hoàng lại sợ. Sau đó bình phục hồi lâu cảm xúc thanh âm mới hiện lên rõ bình thản vang lên, Lam Nhi, là ta một mực đều ở lúc này tu la bí cảnh cho rằng truyền âm thạch bị hư thời điểm, đột nhiên liền nghe được bên trong truyền đến lịch điện tức câu này thanh âm. Lam Nhi, là ta một mực đều ở chẳng biết tại sao, nàng nước mắt lập tức liền rớt xuống. Tức ta không sao, hài tử cũng không sự tình, biết không ta chỉ là lọt vào tu la bí cảnh. Bên trong không gian QNZ mở không ra, hiện tại mới xuất ra truyền âm thạch đến. Bất quá ngươi đừng lo lắng, có Hắc Hỏa làm bạn với ta lông tóc không chút tổn hao nào. Vân Lam lập tức đem mình tình cảnh thông báo một lần. Tuyệt đối đừng lo lắng, biết không ta sợ nhất chính là ngươi khổ sở. Cựu Trọng Thiên Thần Điện, lịch hiển tức nghe tới trong tay đầu kia Vân Lam thanh âm, ngón tay đều run nhẹ nhẹ. Tức, ta không sao, hài tử cũng không sự tình. Không gian mở không ra, nhưng là ta có Hắc Hỏa bồi. Ngươi không cần lo lắng, ta lông tóc không chút tổn hao nào. Lông tóc không chút tổn hao nào. Lịch hiển tức con mắt thiếu chút nữa thì trực tiếp nhỏ xuống nước mắt, hắn khắc chế ngắn ngủi cảm xúc sau đó chỉ trả lời một cái, ân. Ngàn vạn sợ hãi cùng sợ hãi, kỳ thật đều dung nhập tại một chữ này bên trong. Kỳ thật, hắn là sợ hãi nàng nghe được hắn khống chế không nổi run rẩy thanh âm. Nàng không có việc gì. Hai tử cũng không sự tình, thật tốt. Chương 3871, dựa vào lại không có tín hiệu, 8. Lại vẫn là nghe được hắn âm cuối bên trong hơi run rẩy cùng giọng núi. Nước mắt đã sớm chảy đầy mặt, không biết trong khoảng thời gian này hắn rốt cuộc là tại sao tới đây tước, ngươi nghe ta nói liền tốt. Ngươi tin tưởng ta Vân Lam thế nhưng là nữ thần may mắn phụ thể, không có việc gì. Ngươi nhất định phải chờ ta lại ở thần yến trước đó trở về, nhất định. Chờ ta Vân Lam đối với truyền âm thạch biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. Mà đầu kia lịch điện tức cũng là nghe cực kỳ nghiêm túc, sợ hãi đây hết thảy chỉ là ảo giác. Nàng thanh âm đã biến mất quá lâu. Biến mất hắn lúc này nghĩ tham luyến mỗi thời mỗi khắc đều nghe, tham luyến muốn đem cái này mỗi một chữ đều nhớ kỹ trong đầu may mắn, Lao Thiên cũng không hề hoàn toàn đoạn đi hắn loại này tham luyến. Đu nở dê vở ơ y a hắn không muốn giang sơn, đây là hắn đời này duy nhất nguyện vọng. Chính là cùng nàng vĩnh viễn cùng một chỗ, bạch đầu giai lão. Thế nhưng là, Vân Lam một câu cuối cùng chờ ta, lại phảng phất bị cái gì ngăn cách đồng dạng trở nên phiêu miểu thẳng đến hoàn toàn cắt đứt. Đầu kia tất cả tín hiệu không có. Lam Nhi tức lịch tiện tức cùng Vân Lam thanh âm đồng thời vang lên cũng rốt cuộc nghe không được thanh âm đối phương. Dựa vào tín hiệu lại không có Vân Lam thở dài. Dù sao chiến cờ ơn ở đại năng lượng mở ra không gian, mà truyền âm thạch chỉ cần chung quanh có một chút điểm dòng chảy không gian chấn động đều có thể liên tiếp ngoại giới. Quả nhiên, Vân Lam mới vừa buông xuống truyền âm thạch liền thấy cách đó không xa thung lũng từ một cái trong nước xoáy rơi ra ngoài mười mấy người thiếu nam thiếu nữ. Không gian vòng xoáy cũng là tại nàng tín hiệu đoạn thời điểm biến mất. Chỉ sợ lại cờ ơn nở liên tiếp tín hiệu liền muốn người bên ngoài lại mở ra vòng xoáy này, dạng này không gian liền có thể có buông lỏng. Truyền âm thạch cũng có thể thông hướng mặt ngoài. Bất quá, chỉ sợ ra Vân Lam biết rõ điểm này. Những người khác căn bản cũng không biết như thế nào liên hệ ngoại giới mở ra không gian. Bởi vì không biết, bọn họ liền cho rằng mãi mãi cũng không thể. Dù sao loại thời cơ này cờ ơn ở vận khí mới có thể xuất hiện, may mắn có chiến nhắc nhở. Bằng không thì nàng căn bản không có khả năng báo bình an. Cùng tước báo bình an về sau, Vân Lam tâm tình dễ dàng gấp trăm lần. Nhưng lại không biết đầu kia lịch tiện tước tâm cũng là từ Nga y mưa giờ âm ở chuyển đổi thành ngày nắng. Ngài liên cửu đều kích động rơi lệ tự lẩm bẩm, đế hậu thật không có sự tình, thật không có sự tình. Thiên tu trạch đều sủi lơ tại vị trí bên trên, thở dài một hơi. Cách trong chốc lát, đột nhiên khỏe môi dương lên, tiểu Lam, ngươi quả nhiên là nữ thần may mắn chuyển thế. Không có việc gì, quá tốt rồi hôi mông cũng nhịn không được ôm lấy một bên Hàn Nhàn kích động không thôi, lại bị Hàn Nhàn ghét bỏ đẩy ra. Đầu kia nắm truyền âm thạch lịch tiện tức cũng là nín khóc mà cười cảm giác. Mặc dù nụ cười y hề nguyên gánh nặng, thế nhưng là tính mạng hắn quang lại xuất hiện. Lịch hiển tức quanh thân khí chất đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, từ vừa mới bắt đầu ám trầm khôi phục trước kia uy nghiêm bộ dáng nói, toàn lực xuống dưới chuẩn bị thần yến, nên đón đế hậu trở về là phía dưới hôi mông, ngải liên cửu đám người kích động lớn tiếng nói. Về phần những người khác cảm thụ, căn bản có thể trực tiếp coi nhẹ. Đế hậu còn sống, cái kia thủy hoàng hậu làm sao bây giờ ai được rồi? Dù sao bọn họ QNZ không quyền lên tiếng. Về sau mở sẽ bắt đầu nghe liền tốt, đế hậu đảng phái quá nhiều. Bọn họ thủy hoàng hậu đảng phái chỉ có thể thần yến thủy hoàng hậu đến mới có thể mở mày mở mặt. Có lẽ đế hậu gặp qua thủy hoàng hậu về sau, quyết định liền giãn ra đâu. Chương 3872, tội ác không gian, 1. Mặc dù thất vọng không thể cùng tức nói hơn hai câu, có thế là có thể nghe được thanh âm hắn, Vân Lam đã rất vui vẻ. Vạn phần cẩn thận đem truyền âm thạch bấu vào bên hông mình, Vân Lam liền hướng lấy sơn cốc hậu phương xuống đi. Bởi vì mới vừa rồi là đứng chỗ cao, hiện tại tự nhiên không thể tiếp tục lưu lại phía trên. Chỉ bất quá, nhớ tới vừa rồi cái kia bị từ vòng xoáy tiến lên đến thiếu nam thiếu nữ, Vân Lam như có điều suy nghĩ. Chủ nhân, đây là địa phương nào à? Đột nhiên, một bên hắc hỏa thanh âm truyền đến. Nó đứng ở Vân Lam bả vai hết sức tò mò nhìn hai bên một chút. Tiếp nhận rồi truyền thừa về sau, hắc hỏa thực lực sẽ chỉ mạnh, không yếu. Đồng thời, nó hiện tại biết rõ tin tức QNZ so trước kia càng thêm phong phú, tính là chân chính tư tưởng thành thục một đầu tuổi trẻ ma thú. Nơi này là tu la bí cảnh, ta cũng không biết là địa phương nào vô ý đi vào sau khi mới phát hiện bên trong khắp nơi thụ cấm chế, đặc biệt là không gian, liền xem như không gian dị năng đều mở không ra. Vân Lam ngưng lông mày thở dài. Kỳ thật liền xem như không gian dị năng có thể mở ra, nhưng là có thể sẽ rách hư không lại tìm không thấy chỗ nào mới là lối ra cũng vô dụng. Bằng không thì, tùy tiện một cái lỗ đen chui ra đi, hoặc là chính là cái thứ hai tu la bí cảnh. Vạn nhất truyền tống đến khác thời không, khoảng cách còn càng xa xôi. Ai biết, nghe được Vân Lam lời nói, hắc hỏa như có điều suy nghĩ, tu la bí cảnh nhân, bên trong có một đám kỳ quái nhân hôn thú, thực lực cường đại. Cú nở dê hết sức phiền thoái. Vân Lam thở dài. Nhân hôn thú cái này hắc hỏa rốt cuộc nhớ tới kích động nói, chủ nhân, không xong. Rõ ràng không phải là chuyện tốt. Thế nào Vân Lam có chút nghiêng đầu nhìn xem nó, chờ đợi nó tiếp đi xuống lời nói. Chủ nhân, ta biết đây là địa phương nào. Nếu là thật sự là nơi này, chúng ta liền không khả năng đi ra. Hắc hỏa dầu di nói. Địa phương nào chẳng lẽ nó còn có tên khác? Vân Lam không hiểu hỏi. Mà hắc hỏa chính là thở dài, chủ nhân nói nhân hồn thú là nhân loại cùng ma thú sinh hạ tội nghiệt hậu quả xấu. Mặc dù ma thú hóa thành hình người cũng cùng có thể nhân loại cùng một chỗ, đồng thời QNZ không làm trái quy tắc thiên đạo. Nhưng là, lại không thể sinh con. Bởi vì nếu như sinh hạ hải tử, thì có tuân thiên địa pháp tắc, cuối cùng hình thái liền sẽ cùng chủ nhân nhìn thấy dạng này, là nhân hồn thú bộ dáng. Vân Lam thở dài, cái gọi là vi phạm thiên địa pháp tắc, kỳ thật cũng là nhảy qua chủng tộc cùng một chỗ đối với đời sau ảnh hưởng là tuyệt đối không thể xóa nhòa a tỷ như dạng này dị dạng. Đương nhiên, ở cái thế giới này ma thú cùng nhân loại cùng một chỗ đúng là có thể lý giải. Dù sao ma thú có thể hóa thành hình người, đồng thời hình thái lại vạn phần tuấn mỹ. Thậm chí phần lớn cùng chủ nhân của mình cùng một chỗ, lại lấy thân mật gắn bó tính hợp quần sớm chiều ở chung. Ngược lại không khó có thể lý giải được có sẽ sinh ra siêu việt loại này bằng hữu thân nhân tình cảm bên ngoài. Cái kia nơi này chính là dùng để chuyên môn bắt giam nhân hôn thu sao hắc hỏa, ân, tu la bí cảnh lại tên tội ác không gian, đúng là một cái địa phương đặc thù. Không đơn giản có nhân hôn thú, một chút thông cửa vào thậm chí biết dùng đến kiểm chế nhân hôn thu hướng bên trong đưa nô lệ cùng tội phạm. QNZ dẫn đến nơi này 10 điểm hỗn loạn cùng nguy hiểm. Bất quá. Đối với bên ngoài người mà nói lại vô cùng an toàn. Bởi vì, tu la bí cảnh là một cái chỉ có thể vào, không thể ra địa phương. Chỉ có thể vào, không thể ra địa phương thật không có lối ra một chút biện pháp đều không có sao. Vân Lam trừng to mắt. Hắc hỏa gục đầu xuống, ngầm thừa nhận biểu thị. Vân Lam bị đả kích lớn, nhưng vẫn là ôm một chút hy vọng nói, sẽ có hay không có cái khác ra ngoài có thế có thể không có bị phát hiện đâu. Chương 3873 Hôn loạn chiến đấu, 2. Liên cung nàng hiện tại có thể cùng tức cho chuyện một dạng, những người khác còn chưa phát hiện loại này như có như không từ trường. Ai biết nghe nói như thế, hắc hỏa tự nhiên lắc đầu nói, chủ nhân, nếu là địa phương khác ta dám cam đoan có thể mang ngài ra ngoài. Thế nhưng là, nơi này không có ra ngoài khả năng. Bởi vì, nó là một cái hoàn toàn đối nội phong bế không gian, bằng không thì cũng không khả năng liền khế ước không gian đều mở không ra. Phong dạy trình độ so ngài trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Vậy bên ngoài người, vì sao có thể đi và ho Vân Lam không hiểu? Cho nên, đây cũng là nó địa phương đặc thù, chỉ có thể vào, không thể ra. Chính là Thủy Hoàng Thủy Phượng ở chỗ này QNZ không có cách nào, nơi này chính là một cái cấm kỵ không có cửa tự nhiên nhà tù. Hắc hỏa trầm giọng nói. Vân Lam nghe xong trầm mặc một hồi, không nói gì thêm. Bởi vì... nàng không thể tiếp nhận dạng này kết quả. Mới vừa đáp ứng rồi tức lại ở thần yến trước đó trở về, khoảng cách thần yến còn một tháng nữa, hiện tại liền nói cho nàng căn bản trở về không được không, nhất định có thể đi trở về. Nhất định có thể. Sợ hãi thụ tâm tình ảnh hưởng, thế là Vân Lam liền nói sang chuyện khác, ngươi mới vừa nói ngoại giới hướng bên trong đầu nhập nô lệ cùng tội phạm dùng để kiềm chế nhân hôn thú. Là bởi vì nhân hôn thú cùng nhân hôn thú sinh sôi đời sau cũng sẽ là không sai, cũng sẽ là nhân hôn thú. Vân Lam nghe được hắc hỏa xác định, không khỏi mấy phần thở dài. Khó trách, nhân hôn thú tồn tại là không thể bị tiếp nhận. Bởi vì dạng này dị dạng sinh sôi, không đơn giản đối với một chủng tộc này có thương tổn, dù sao cưỡng chế tính không chế. Người đâu cùng ma thú cho phép cùng một chỗ, nhưng là không thể sinh ra đời sau. Kỳ thật cũng là đối chính bọn hà nở cùng mình hài tử phụ trách nhiệm. Nếu không thể để cho bọn họ khỏe mạnh sinh hoạt tại đời, ngược lại giống như tội nghiệt đồng dạng sinh tồn hoặc là vĩnh viễn không thấy ai nhờ mặt trời y, cái kia làm gì còn phải phá hư thiên đạo đâu bất quá, trong này nhân hôn thú nhưng không có sai. Bọn chúng thu sinh hoàn toàn là cho không chịu trách nhiệm phụ mẫu làm hỏng. Ai Vân Lam lại sâu sắc thở dài một hơi. Lúc này nàng đã đi xuống núi. Vừa mới chuẩn bị vòng qua sơn cốc thời điểm đột nhiên liền nghe được đầu kia truyền đến tiếng đánh nhau. Không tốt, tộc trưởng, chúng ta bị quái đồ vật vây lại. Là cái kia gọi lệ toa thanh âm nữ nhân truyền đến. Nhanh phối hợp công kích, bảo hộ A Lực còn có Ni Khắc. A Lực là bọn họ phù lệ đại sư, Ni Khắc là bọn họ chú khí đại sư. Tiếp lấy chính là hỗn loạn thanh âm truyền đến còn có ma thú gào thét. Tất cả nhân hôn thú đều biết nói tiếng người. Lúc này xen lẫn một chút đặc biệt thú tiếng, ha ha ha ha, nhân loại, chịu chết đi các ngươi cho rằng một mực thả người tiến đến liền có thể chiếm lấy tu la bí cảnh địa bàn nhân loại các ngươi căn bản là không nên tồn tại. Xem ra, trong này nhân hôn thu đối với nhân loại cũng là chán ghét cực sâu. Quái vật, a quái vật. phảng phất là mới vừa được bỏ vào đến đám kia thiếu nam thiếu nữ, lúc này có thể là nhìn thấy nhân hồn thu toàn bộ kinh hoàng tiếng gào truyền đến. Bởi vì có hắc hỏa, Vân Lam liền không tiếp tục cẩn thận. Nàng tìm một cái địa phương tương đối an toàn tạm thời trước quan sát tình hình chiến đấu. Cái kia cách la bộ lạc người nhưng lại phối hợp hết sức ăn ý, nguyên một đám thực lực cũng không tệ. Chỉ bất quá cái này mới tiến tới một đám các thiếu nam thiếu nữ ngược lại có chút cản trở. Cách la bộ lạc không đơn giản muốn bảo vệ bọn họ, còn muốn đối phó nhân hôn thú. Mà bọn họ những người này sức chiến đấu quả thực tại những cái này nhân hôn thú trước mặt quả thực vô cùng thê thảm, không cùng cách la bộ lạc một dạng có ứng phó nhân hôn thú kinh nghiệm. Ngược lại, nguyên một đám ngây ra như phong toàn bộ muốn người ta bảo hộ. Dẫn đến cách la bộ lạc vốn là đến lưu lạc cốc tìm máu mới đều, hiện tại ngược lại là vì bảo vệ bọn hắn bồi mấy cái. Chương 3874, nao tàn một đám người, 3. Cách la bộ lạc tộc trưởng A Mạn Đạt lúc này gánh vác thụ thương, hắn nhìn xem chết đi mấy tộc nhân kia khó chịu không thôi. Lại nhìn xem trốn tại phía sau mình đám kia thất kinh thiếu nam thiếu nữ nhịn không được bất đắc dĩ. Hoàn toàn trở ngại hắn bình thường chiến đấu. Không muốn chết lời nói liền lấy kiếm xông đi lên. Lệ Toa là cái nóng nảy tính tình, nhìn xem bọn họ cái này nhu nhược bộ dáng liền phẫn nộ nói, các ngươi muốn chết cũng không cần lôi kéo chúng ta cùng một chỗ. Mà những cái kia các thiếu nam thiếu nữ mới hồi phục tinh thần lại, trong đó một cái nam nhân nói, ta chúng ta không có vũ khí, không gian không mở được. Nghe nói như thế, mọi người mới phát hiện bọn họ xác thực trừ bỏ một bộ quần áo bên ngoài liền không con nở có cao y di nữ á dạng này máu mới căn bản chính là gánh vác cùng vướng víu A Thiên làm sao bị bọn họ cho đụng phải một chút tiến đến kiếm khách còn tốt trên người sẽ phối kiếm, dạng này gia nhập bộ lạc đều lại nhận tương đối cao đãi ngộ. Giống mở ơ y cao y na y sức chiến đấu cặn bã còn không có vũ khí lui ra phía sau chân người mới, ở nơi này khôn sống ngống chết tàn khốc tu la bí cảnh chỉ có thể bị đào thải. Thế nhưng là, một bên Ni Khắc đột nhiên nhìn xem bọn họ, sau đó từ trên lưng có một cái thùng gỗ đồng dạng khí cụ bên trong mở ra, sau đó móc ra mấy thanh trường kiếm cho bọn họ nói, cho các ngươi mượn dùng, ai giết hai đầu nhân hôn thú, cái này kiếm liền cho người đó. Đây đã là phi thường tốt thừa nhược. Dù sao ở tu la bí cảnh, vũ khí là vô cùng chân quý. Đặc biệt là Ni Khắc loại này chú khí sư. Có thể đủ có hạn đồ vật đến chú khí. Là cả bộ lạc vô cùng trọng yếu vũ khí đưa vào người. Trung quanh Lệ Toa đám người nhìn thấy Ni Khắc lại đem bộ lạc kiếm cho bọn họ thời điểm mặc dù có chút không thì cờ hờ những người này cũng là không có phản bác. Dù sao, kiếm mặc dù là bộ lạc, tuy nhiên lại cũng là Ni Khắc làm. Chú khí sư là tự do. Hơn nữa, hiện tại sống sót trọng yếu nhất. Những người này nếu như giết nhân hôn thú càng tốt hơn, kiếm đưa ra ngoài để cho bọn họ gia nhập bộ lạc. Hoặc là cũng coi là một loại khảo nghiệm. Nhưng mà, ai biết đám này thiếu nam thiếu nữ nhìn xem Ni Khắc cái kia đưa ra đến kiếm đôi mắt có chút rõ ràng ghét bỏ. Chúng ta không cần, các ngươi bảo hộ chúng ta liền tốt. Chờ chúng ta ra ngoài, chúng ta sẽ cho các ngươi càng tốt pháp khí. Trong đó một cái thiếu nam ngạo mạn nói. Nghe được hắn vô chi lời nói, đầu này Vân Lam đều không nhi nở được cờ cửa y khá lắm. Chẳng lẽ là một đám nhị thế tổ hay sao bị đá tiến đến còn tưởng rằng có thể ra ngoài cách la bộ lạc hoàn toàn có thể không bảo vệ bọn hắn còn hy sinh người một nhà, cho kiếm tính là một loại phi thường hữu hảo hợp tác hình thức. Dù sao, không có cách la bộ lạc, đám người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng một chỗ giết địch, lại còn không nguyện ý náo tàn quả nhiên Ni Khắc nhìn mình bị ghét bỏ kiếm phẫn nộ thu về. Lệ Toa một bên chém giết cũng là một bên nổi giận mắng, ngu xuẩn đồ vật. Chúng ta đến cùng gặp được cái gì cực phẩm A Mạn Đạt cũng là rốt cục không chịu nổi nói, không cần phải để ý đến bọn họ, các ngươi bảo vệ tốt bản thân là được rồi. Thế là, toàn bộ lạc toàn bộ giải tán, không tiếp tục để ý tới trung gian đám này thiếu nam thiếu nữ. Vì các ngươi tại sao có thể máu lạnh vô tình như vậy chúng ta có thế là một đám tay không tấc sắt người. Tay không tấc sắt tựa như là người khác sai đồng dạng, bản thân không nguyện ý cầm kiếm còn trách cứ người khác không có bảo vệ bọn hắn. Ngay cả Vân Lam đều không nhìn nổi. Bất quá, cuối cùng đám kia thiếu nam thiếu nữ rốt cục bị xông lại nhân hồn thú dọa không thể không chiến đấu. Kiếm ta muốn kiếm ta cũng muốn kiếm A cứu mạng A chúng ta muốn vũ khí rốt cục. Bọn họ nhìn về phía Ni Khắc, muốn hắn thanh kiếm một lần nữa cho bọn họ. Chương 3875, Vân Lam xuất thủ, 4. Thế nhưng là Ni Khắc lần này cũng không tính để ý tới. Làm một cái chú khí sư, ghét nhất đại khái chính là bị người khác khinh bỉ bản thân thành quả lao động. Ni khác thờ ơ, những thiếu nam kia thiếu nữ rốt cục tại chết mất hai cái sau biết rõ sợ. Dù sao nơi này không phải ở bên ngoài, còn rất nhiều quái vật. Lúc này chàng cảnh dung không được bọn họ lại chọn ba lấy bốn. Đau khổ cầu khẩn Ni khắc rất nhiều lần, Ni khắc mới rốt cục mềm lòng. Và ngươi, để cho chúng ta cùng các ngươi cùng một chỗ giết địch A-đu-n-g-v-e-i-a mới vừa rồi là chúng ta sai. Xin đem kiếm cho chúng ta A đúng A những quái vật này càng ngày càng nhiều. Chúng ta chết rồi các ngươi Q-n-g không chống đỡ được bao lâu. Đại khái là một câu nói kia, Ni khắc mới thanh kiếm cho bọn hắn. Xác thực, hiện ta Y-bo-n họ C-n là đoàn kết, mà không phải chí khí. Kỳ thật hắn kiếm đẳng cấp đúng là không cao, nhưng cái này không có nghĩa là hắn chú khí năng lực không được. Đám người này biết cái gì đương nhiên, người biết chuyện từ một nơi bí mật gần đó, đầu này Vân Lam nhìn xem Ni khắc kỳ thật 10 điểm thưởng thức. Có thể tại không có vật liệu tình huống dưới, dùng cằn cỗi tài nguyên đúc ra dạng này vũ khí đã là thiên phú vô cùng tốt chú khí sư mới có thể hoàn thành. Dù sao những cái này liều nhặt vật liệu chú khí phần lớn cũng là tạp chất rất nhiều, đồng thời không cách nào bình thường tạo hình. Nhưng mà Ni khắc làm ra kiếm lại là hoàn toàn nhìn không ra điều này, đơn giản làm cho người ta sợ hãi thán phục. Dạng này chú khí thiên tài, có thể nghĩ nếu là tài nguyên hoàn thiện mà nói, đối phương sẽ cường đại cỡ nào mà lúc này, nhân hôn thu càng ngày càng nhiều. A mạn đạt trên người tổn thương đã càng ngày càng nhiều, chung quanh nhân hôn thu bên cạnh hắn nhiều nhất, rõ ràng có chút chống đỡ không được. Tộc trưởng Lệ Toa lo lắng muốn xuống tới. Có thế là mình đều bận tâm không rảnh. Các ngươi, giúp một lần tộc trưởng A một cái khác nữ tử Toa Na cũng là nhìn xem A mạn đạt bên người hai cái thiếu nam thiếu nữ quát. Trong tay bọn họ có kiếm, lại chỉ lo bản thân. Lúc này cách A mạn đạt rất gần, hoàn toàn có thời gian cùng cơ hội đi hỗ trợ. Thế nhưng là, hai người nghe được Toa Na thanh âm chỗ hoàn toàn bỏ mặc. Cái này khiến Toa Na tức con người đỏ bừng. Tê kéo một cái không chú ý, Toa Na phía sau lưng liền bị lợi chảo còn bắt một đầu máu thịt bé bét. Mà nàng lại nhìn xem đầu kia A Mạn Đạt trực tiếp bị một đầu như vậy to người ưng thú nhào tới trên mặt đất. To lớn thiết chảo câu vào A Mạn Đạt ngực, thân thể là chuỗi lông làn da, thoạt nhìn vạn phần ác tâm. Tộc trưởng Lệ Toa, A Lực, Nị Cổ toàn bộ mở to hai mắt nhìn. A Mạn Đạt cảm thấy mình chết chắc. Hắn tại người ưng thú cái kia bén nhọn miệng câu lúc rơi xuống nhắm mắt lại, ai biết đúng lúc này bá một cái màu hồng bóng dáng lao đến, một cước đem người ưng đầu thú sọ bị đá văng đi. Để nó thảm kêu một tiếng liền thả trên mặt đất A Mạn Đạt. Toàn trường cũng không khỏi hơi ngây ngẩn cả người, bọn họ nhìn về phía đầu kia đột nhiên xuất hiện nữ tử. Một thân xinh đẹp quần áo, khuôn mặt hết sức xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ chưa từng có gặp qua xinh đẹp như vậy nữ tử. Lúc này nữ tử sau lưng bay tới một cái màu đen cái đuôi lại năm màu xinh đẹp linh sủng, sau đó đứng tại nàng trên bờ vai. Có lẽ là không có ở trong tu la bí cảnh mặt có thấy người còn mang theo linh sủng quan hệ, để cho đối diện nhân hồn thú cũng không khỏi toàn bộ biểu thị chấn kinh rồi. Đặc biệt là bọn chúng con mắt đảo qua hắc hỏa xinh đẹp thân thể lúc đều lộ ra 10 điểm khát vọng biểu lộ. Nữ tử không phải Vân Lam còn có thể là ai bất kể là đối với Ni khắc vị này thiên phú cực giai chú khí sư cùng chung chí hướng, hay là bởi vì cách la bộ lạc vì nàng mang đường báo đáp, hoặc là cái bộ lạc này nhân phẩm đều coi như không tệ phân thượng. Vân Lam xuất thủ. Chương 3876, đầu óc có vấn đề, Nam. Cô nhân ưng bị đạp cả người đều lảo đảo lui lại, Vân Lam lực lượng bản thân liền phi thường cường đại. Để nó trong lúc nhất thời đều không thể kịp phản ứng, lung la lung lay vờ ơ y ma trực tiếp té ở trên mặt đất không tiếp tục đứng lên. Ngất đi chúng nhân hồn thú nhìn xem cái kia tại Vân Lam dưới chân về sau liền phảng phất uống say đồng dạng lui lại ngã xuống nhân đứng thú nguyên một đám mặt đen không thôi. Ngươi là ai làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua dẫn đầu một cái lục cước lang nhìn xem Vân Lam thanh âm âm trầm nói. Đừng nói chúng nó. Liền xem như đầu này cách la bộ lạc tất cả mọi người vạn phần nghi hoặc. Người mới mà đám kia các thiếu nam thiếu nữ cũng là hiếu kỳ, bất quá bọn hắn hiếu kỳ là nữ tử này xinh đẹp như vậy thoạt nhìn yếu không trải qua gió, có thể cứu bọn họ sao đương nhiên, cái gọi là yếu không trải qua gió chỉ là thoạt nhìn. Mặc dù nữ tử này một cước liền đạp choáng nhân ưng, QNZ không thể thay đổi bọn họ loại này lo lắng. Tham sống sợ chết người tự nhiên đem tất cả ký thác đều đặt ở trên thân người khác. Mà lúc này Vân Lam nghe được Lục Cước Lang lời nói liền câu môi nói, tại hạ bất quá một cái vừa vặn đường người qua đường NG, không biết Lang huynh có thể hay không xem ở ta mặt rút lui. Vân Lam cười tủm tỉm nói cho hết lời, đừng nói những người khác chấn kinh. Liền xem như nhân hôn thú đều về sau bọn chúng xuất hiện nghe nhầm. Vì sao không, dựa vào cái gì cách La bộ lạc tất cả mọi người nhìn xem Vân Lam, cho rằng cái này mới ra đến nữ tử có phải hay không đầu óc có chút vấn đề. A Mạn Đạt cực kỳ cảm kích Vân Lam cứu mình, nhưng là nghe nàng nói như vậy cũng là kinh động nói, cô nương, đa tạ ngươi đã cứu chúng ta. Ngươi đi nhanh đi, bọn họ không giết chúng ta là không thể nào bỏ qua rút lui. Mà lúc này Lục Cước Lang nhưng cũng là khinh miệt nhìn xem Vân Lam cười nói, ha ha ha ha, ngươi là đồ đần sao, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi nói rút lui liền rút lui chính là, còn muốn chạy trốn, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ rời đi. Đằng sau nhân hồn thú cũng là toàn bộ giống như trong núi yêu quái tựa như từng cái tiếng cười nhạo thanh âm truyền đến. Hôm nay thế mà gặp một cái kẻ ngu. Này nhân loại dáng dấp nhìn thật là đẹp mắt, chính là đầu óc không được. Đây chẳng phải là ăn không được, đến lúc đó đem chúng ta đầu góc cu nở dê ăn ngu xuẩn. Ha ha ha ha, trực tiếp cắn chết nhìn xem bốn phía nhân hôn thu chế dê ước, đầu này cách La bộ lạc đám người biểu lộ vạn phần nghiêm túc, bọn họ đã sớm chuẩn bị một trận chiến đến cùng. Cho dù chết, bọn họ cũng không sợ. Chỉ bất quá, nữ tử này đến cùng là ai, mặc dù cứu tộc trưởng đại nhân, thế nhưng là thực xem ra giống như là đầu óc có chút vấn đề. Ai nhân hôn thú làm sao có thể nghe người ta đàm phán, nếu là sẽ nghe người ta đàm phán, cũng sẽ không mỗi ngày đều có nhiều như vậy chiến đấu. Nhưng mà, đối mặt đông đảo nhân hôn thú chế dễ ước, Vân Lam thờ ơ, ngược lại là mắt nhìn phía trước Lục Cước Lang, lời nói đối với mình nơi bả vai nói, tiểu hỏa, bọn chúng không chịu rút lui, ngươi và bọn chúng nói. Nhớ kỹ. Hòa bình giải quyết đám người lúc đầu ngay từ đầu không biết hắc hỏa là ai, nhưng khi nhìn thấy nữ tử bờ vai bên trên chim nhỏ vờ ơ y ma bay xuống dưới, sau đó đang nghe nữ tử phân phó về sau, tiểu chân ngắn từng bước một hướng về đối diện Lục Cước Lang đi đến. Thời điểm đám người, nữ tử này để cho mình linh sủng đi tìm Lục Cước Lang đàm phán đưa ăn mới không kém bao nhiêu đâu, nàng muốn làm gì không biết. Chẳng lẽ là muốn cho bản thân linh sủng cho ăn no Lục Cước Lang sau đó đưa ra ăn thịt người miệng ngắn yêu cầu làm cho đối phương rời đi cách La bộ lạc đám người cũng là vụng trộm nghị luận, nhưng là cái này sức tưởng tượng phảng phất là càng thêm thanh kỳ. Một bên lệ toa đám người. Chương 3877, ta một mực tại các ngươi đằng sau. 6. Con chim này, nhất định sẽ bị Lục Cước Lang trực tiếp nuốt sống. Ân, không sai. Đây chỉ là bình thường ý nghĩ. QNZ là bình thường thiết lập. Nhưng là, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng trước mắt sở chứng kiến tất cả. Tại cái kia một con chim nhỏ từng bước một nhàn nhã đi lên phía trước thời điểm, đối diện Lục Cước Lang đột nhiên biểu lộ đại biến. Rút lui hai chữ thốt ra, sau đó quay người, mang theo còn thừa tất cả nhân hồn thu biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tất cả, cũng bất quá phát sinh là trong nháy mắt. Không gian yên tĩnh một phần. Toàn bộ lưu lạc cốc chỉ còn lại có bọn họ. Nguy hiểm lập tức giống như thủy triều lui. Còn nữ tử kia phảng phất còn đang thở dài nói, hắc hỏa, để cho ngươi tốt nhất đàm phán, không muốn hù dọa người ta. Trở về A ngay sau đó, chim nhỏ liền lại trở về Vân Lam trên bờ vai. Đám người, cái này mới vừa đến đấy xảy ra chuyện gì A Mạn Đạt, Lệ Toa, Toan A Lực, Ni Khắc đám người toàn bộ sững sờ nhìn về phía Vân Lam, phảng phất tại nhìn một cái quái vật. Những cái kia các thiếu nam thiếu nữ cũng là á khẩu không trả lời được, miệng cùng nhét một trứng gà không sai biệt lắm. Tốt rồi, có phải hay không nên tiếp tục lên đường? Vân Lam nhìn xem bọn họ, sau đó chậm rãi cười yếu ớt nói. Nụ cười phảng phất trăm hoa đua nở, kinh diễm đoạt hồn. Lại làm cho đám người rốt cục hồi phục thần trí. Vừa rồi bọn họ đánh muốn chết muốn sống đám nhân hôn thú, vờ ơ y ma thực tại nữ tử đàm phán bên trong rút lui. Nhưng mà... bọn họ cũng không biết mặc dù trong mắt bọn hắn tất cả chẳng qua là trong nháy mắt. Thế nhưng là tại hắc hỏa còn có Lục Cước Lang trong mắt, lại là dài đằng đẵng. Hắc hỏa từng bước một, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp cùng huyết mạch chuyển thừa chi lực trực tiếp vỡ vụn Lục Cước Lang tất cả bình tĩnh. Mẹ, là thần thú, không, hoặc là so thần thú còn cường đại hơn. Bởi vì tu la bí cảnh không gian ngăn cách nguyên nhân, cho nên tiến đến tu sĩ căn bản là triệu hoán không ra ma thú. Giống như vậy có thần thú xuất hiện cơ hội có thể nói là không. Cho nên, Lục Cước thú mới dạng này kinh khủng, trực tiếp rút lui. Tu La bí cảnh vờ ơ y ma đến rồi một đầu thần thú hoặc là siêu thần thú. Hơn nữa còn là huyết mạch chân quý dị thường thượng cổ chủng loại. Chuyện này, đối bọn nó toàn bộ nhân hôn thú đều sẽ là tin tức trọng đại cùng đả kích. Mà đầu này Lưu Lạc Cốc nhưng không có Lục Cước Lang trong lòng như thế gió nổi mây phun. Đi đi đường A Lực xuất trước hồi lại thần đến xem Vân Lam. Không sai, các ngươi không phải muốn trở về sao? Vân Lam cười thân mật thân thiết. Nhưng là bây giờ đám người cũng không dám coi thường nữa nàng. Một người một câu, liền có thể cứu bọn họ ơ ta y nước lửa. Dạng này nữ tử, làm sao có thể đơn giản. Đằng sau các thiếu nam thiếu nữ cũng là đôi mắt sáng tỏ nhìn xem Vân Lam nói, đại nhân, ngài cũng là vừa mới tiến đến sao? Nếu như cũng là vừa mới tiến đến mà nói, cái kia chính là cùng bọn họ một đường A có người như vậy cùng một chỗ. Bọn họ còn sợ cái kia quái vật gì A cách La bộ lạc người nghe thế quần thiếu nam thiếu nữ lời nói không khỏi có chút ngưng lông mày. Đám này tham sống sợ chết người, chỉ sợ đem chủ ý đánh tới ân nhân trên thân. Bất quá bọn hắn cu nở dê nghi hoặc, Vân Lam là vừa mới cùng một chỗ đi vào sao? Đương nhiên, bọn họ cũng không coi ôm lôi kéo tâm tư, dù sao đối phương cường đại như vậy. Lôi kéo, lại là liên lụy đối phương. Ai biết đầu kia Vân Lam ý vị thâm trường đôi mắt xẹt qua đám này thiếu nam thiếu nữ ngay sau đó nhàn nhã thanh âm truyền đến nói, không phải, ta là cùng cách La bộ lạc cùng một chỗ tới. A nghe nói như thế, cách La bộ lạc đám người bá ngẩng đầu lên. Cùng bọn hắn cùng đi lu cờ na ho vừa rồi, ta một mực tại các người đằng sau A đa tạ các vị dẫn đường. Vân Lam nhìn xem mê mang cách La bộ lạc đám người, cười vô tội. Chương 3878, người vô sỉ. 7. Rõ ràng liền là theo dõi, lại bị Vân Lam nói như thế thanh lệ thoát tục. Mà cách La bộ lạc đám người mới phản ứng được, Vân Lam vờ ơ y ma vừa rồi một mực theo dõi tại phía sau bọn họ sao? Cái này bọn họ vờ ơ y ma hoàn toàn không có. Không có phát hiện mình sau lưng bị dạng này lấy vì đại nhân vật hộ giá hộ tống một đi ngang qua đến. Đương nhiên, biết rõ Vân Lam theo dõi bọn họ chắc chắn sẽ không là cái gì ác ý, bằng không thì cũng không khả năng cứu bọn họ. Cho nên đám người đương nhiên không lại bởi vì chuyện nhỏ như vậy tức giận. Ngược lại là bên cạnh đám kia các thiếu nam thiếu nữ nghe được Vân Lam lời nói, nguyên một đám biểu lộ xẹt qua một kia chấn động. Ngay sau đó trong đó một cái nam tử hướng về phía đầu kia A Mạn đặt nói, vị tộc trưởng đại nhân này, các ngươi nếu như cũng đã đưa kiếm cho chúng ta, như vậy thì để cho chúng ta gia nhập các ngươi A. Bên cạnh hắn đám người kia cũng là lập tức nói, đu nở dê vờ ơ y a cái này kiếm chúng ta cũng không thể lấy không, liền để cho chúng ta cùng một chỗ. Ai nhìn xem đám người này như thế vô liêm sỉ, đầu này ni khắc thanh âm liền lãnh đạm truyền đến nói, ai nói cái này kiếm là đưa các ngươi chỉ là mượn dùng. Bây giờ còn mời các vị trả lại. Ngay từ đầu nói chuyện nam nhân biểu lộ lập tức trở nên khó coi, người rõ ràng nói ai giết hai đầu quái vật kia liền đem cái này kiếm đưa cho ai. Sao có thể nói không giữ lời nghe được hắn lời nói, ni khắc vẫn không nói gì, đầu này toa na liền nhịn không được phẫn nộ nhìn xem hắn nói, vừa rồi tộc trưởng ngay tại bên cạnh ngươi, ngươi đều làm như không thấy, chúng ta dựa vào cái gì muốn đem kiếm cho ngươi hơn nữa, nếu như không phải chúng ta các ngươi có thể sống đến ân nhân tới cứu sao? Ni khắc. Lần thứ nhất thời điểm nói như thế thế nhưng là bị các ngươi cự tuyệt, về sau các ngươi xin lỗi mới nguyện ý cho các ngươi mượn. Không nên đem đầu thứ nhất lời nói tới đây sử dụng tốt sao? Thực sự là, người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Liền xem như đầu kia Vân Lam cũng nhịn không được có chút khiêu mi xem kịch. Xác thực, cách La bộ lạc đã hết lòng rồi. Dù sao đám người này lúc đầu đối với bọn họ mà nói liền là người xa lạ. Không đơn giản lần chiến đấu này vì bọn họ tổn thất hai người, đối phương còn tại tộc trưởng thụ thương thời điểm làm như không thấy. Bây giờ còn nghĩ ra mặt dày chiếm lấy vũ khí, lại như cái kẹo da trâu đồng dạng dính tới. Chỉ sợ là biết thực lực mình không đủ, cho nên liền nghĩ đến để cho cách La bộ lạc vẫn như cũ bảo vệ bọn hắn. Thế nhưng là vờ ơ y ma nói như thế hùng hồn, đương nhiên. Nghe được toa na lời nói, cái kia ngay từ đầu nói chuyện nam nhân liền cũng có chút sắc mặt khó coi nói, cái kia quái ưng lợi hại như vậy. Ta lên trước chẳng phải là chịu chết nha? Hơn nữa cầm các ngươi kiếm chúng ta cũng không phải lấy không, các ngươi bộ lạc ít như vậy người, chúng ta gia nhập còn có thể lớn mạnh các ngươi. Nói thế nào QNZ là các ngươi kiếm lời A cách La bộ lạc tất cả mọi người quả thực bó tay rồi. Biết rõ những người này không mặt mũi, nhưng là trình độ thật làm cho người nhìn mà than thở. muốn nói bọn họ không muốn chịu chết cho nên bọn họ liền muốn để cho vì bảo vệ bọn hắn mà chịu chết sao? Dạng này không dùng vừa mệt vô dụng, người gia nhập không đơn thuần là chia sẻ tài nguyên, đến lúc đó cầm đồ vật lấy oán trả ơn QNZ không nhất định. Đô đần bộ lạc mới có thể muốn bọn họ. Các vị đại Phật, chúng ta không cần các ngươi, kiếm lưu lại, các ngươi rời đi A Lệ Toa đều cảm thấy nhiều lời chính mình cũng muốn bao nổi. Ai biết đối diện người căn bản cũng không có nghĩ tới muốn rời khỏi. Chúng ta sẽ không rời đi. Các ngươi dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi? Chính là, địa bàn này QNZ không phải là các ngươi A lực không thể nhịn được nữa. Tốt vậy chúng ta đi, các ngươi thanh kiếm đem trả cho chúng ta. Đây là Ni Khắc Hoa rất nhiều tâm huyết mới làm sao có thể cho bọn họ nói đến kiếm, đám người này càng thêm không chịu. Chương 3879, giận dữ rời đi, 8. Vừa rồi chúng ta QNZ giúp các ngươi giết quái vật, cái này kiếm vì sao không phải báo đáp? Chính là, các ngươi cũng quá lấy oán trả ơn, lợi dụng xong chúng ta liền đem chúng ta đá. Không có chúng ta, các ngươi người chết càng nhiều. Chính là cách La Bộ Lạc người nhìn xem đám người này sắc mặt biến đến vạn phần khó coi. Bọn họ vay tiền không phải để cho bọn họ tự vệ sao? Vờ ơ y ma biến thành bọn họ giúp bọn họ giết quái vật, ha ha. Tự cứu còn biến thành giúp bọn họ mới động thủ. Sớm biết, bọn họ ngay từ đầu liền không nên quản bọn họ. Dạng này một đám vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, bây giờ lại không biết cảm ơn còn muốn đem bọn họ vũ khí chiếm làm của riêng. Các ngươi hắn cách La Bộ Lạc đám người nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, vì bọn họ vừa rồi chết đi huynh đệ không đáng. Mà đúng lúc này kiếm sao cho các ngươi? Bất quá, các ngươi không cần theo tới là được. Đột nhiên, một đường thanh lanh thanh âm nữ tử truyền đến. Là Vân Lam. Một bên Ni Khắc Cu Nở Dê nhìn về phía Vân Lam, nghe được nàng lời nói cũng là phản ứng lại. Không sai, mặc dù vũ khí xác thực trọng yếu. Thế nhưng là trong lúc nhất thời căn bản liền không khả năng để cho bọn họ phun ra. Vô sỉ như vậy người là ra Nở Dê không đạo lý. Ngược lại là để cho bọn họ bộ lạc đám người lãng phí chữa thương thời gian nghỉ ngơi. Được rồi, kiếm tặng cho các ngươi. Tiếp đó, các ngươi không cần đi theo chúng ta nữa, bằng không thì đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình. Ni Khắc biểu lộ vô cùng băng lãnh, hiển nhiên cũng đã không thấy kiên nhẫn. Ni Khắc. Bên cạnh Lệ Toa nhìn thoáng qua Ni Khắc. Kiếm tại sao có thể cứ như vậy bạch bạch đưa ra ngoài nghe ân nhân? Đột nhiên. Đầu kia tộc trưởng thanh âm cũng là truyền đến, A Mạn Đạt Cu Nở Dê đồng dạng nhìn xem Ni Khắc nói, ta cũng tin tưởng Ni Khắc. Ngay sau đó, cách La Bộ Lạc đám người cũng chỉ có thể giận dữ thỏa hiệp xuống tới. Đối phương đám kia thiếu nam thiếu nữ nghe được kiếm có thể lưu lại về sau liền thở dài một hơi. Trong lòng đắc ý đồng thời cũng là nói, đã như vậy mà nói, như vậy chúng ta liền cố hết sức đáp ứng rồi. Cố hết sức bốn chữ thực sự là mặt dày như tường thành. Cách La Bộ Lạc đám người trực tiếp giận dữ rời đi, bọn họ không ít người bên trong đều bị tổn thương, ngược lại là đối phương vờ ơ y ma toàn bộ lông tóc không chút tổn hao nào. Có thể nghĩ bọn họ vừa rồi chiến đấu bọn họ đến cỡ nào ra sức, đám người này trốn tại phía sau bọn họ, bây giờ lại còn một bộ bọn họ chiếm tiện nghi sắc mặt quá ác tâm người. Sau khi rời đi phi, người nào đều lãng phí một cách vô ích Ni Khắc kiếm, cho đi dạng này một đám tiểu nhân. Hôm nay thực sự là suối quẩy, chúng ta cái gì cũng không có được, ngược lại tổn thất nặng nề. Được rồi, kiếm ta một lần nữa đúc chính là, mọi người trước dưỡng thương mới là chính sự. Ni Khắc nhưng lại tâm tính hết sức tốt. Lúc này Vân Lam chậm rãi theo ở phía sau, A Mạn Đạt sau nàng đặt song song một mực nói cảm tạ, đa tạ cô nương ân cứu mạng. Nghe nói như thế, Vân Lam lễ phép nhìn lại nói, tộc trưởng khách khí, kỳ thật ta cũng là vừa mới tiến đến không lâu. Nếu như không phải nắm các vị phúc, ta còn không biết lưu lạc cốc nơi này đâu. Lúc này đám người mới phản ứng được, nguyên lai Vân Lam ngay từ đầu theo dõi bọn họ là bởi vì không biết đường A, thì ra là thế, liền nói lần thứ nhất ở nơi này tu la bí cảnh nhìn thấy cô nương cường giả như vậy. Hơn nữa dung nhan đột xuất, nếu không phải người mới, trước kia làm sao có thể chưa thấy qua. Vân Lam cười cười không nói gì thêm. Lúc này lại là mấy người hướng Vân Lam nói lời cảm tạ. Vân Lam đều lễ phép đáp lại. Ách biết rõ Vân Lam là người mới về sau, A Mạn Đạt lại đột nhiên cải biến chủ ý do dự nói, cô nương tất nhiên là một người, cân nhờ ở cờ gia nhập bộ là sao? Chương 3880, ta còn có một cái bằng hữu, một. Gia nhập bộ lạc, Vân Lam hồi nhìn một bên tộc trưởng sau đó chậm rãi câu môi nói, không, bị nhân du đã quen ngược lại không cố định chỗ tại một chỗ. Đặc biệt là lần này tiến đến ta còn có một cái bằng hữu cùng một chỗ, lúc này không biết đi nơi nào ta còn phải đi tìm một chút nhìn xem. Tuy nói đã cùng Hắc Mộc mỗi người đi một ngả, nhưng nhìn ở đối phương cứu nàng và bảo bảo phân thượng, nàng cố hết sức hồi đi tìm một chút con hàng này ở nơi nào. Để tránh hắn lặng yên không một tiếng động treo ở bên trong nàng liền trở thành cái kia vong ân phụ nghĩa người. Nghe được Vân Lam trả lời kỳ thật cũng coi là hợp tình lý, dù sao đối phương năng lực cũng không cần gia nhập bộ lạc mới có thể sinh tồn. Ân nhân bất luận cái gì lựa chọn, A Mạn Đạt đều hết sức tôn trọng. Là A Mạn Đạt nhiều ân nhân ngài A Mạn Đạt đối với Vân Lam thái độ từ vừa mới bắt đầu liền mười phần cung kính. Đây là đối đại ân nhân cứu mạng tôn kính nhất thái độ. Nhìn xem A Mạn Đạt bộ dáng, đầu này Vân Lam liền cũng là cười yếu ớt nói, nếu là không ngại mà nói, trước đó chúng ta có thể cùng đường. Vừa vặn ta đối với nơi này lộ tuyến QNZ10 điểm lạ lẫm, còn cần các vị đại nhân dẫn đường. A Mạn Đạt lập tức gật đầu, tiện tay mà thôi, ân nhân đi theo chúng ta liền tốt. Xác thực, ở Tu La Bi cảnh nhân loại bên trong cũng là quần cư động vật, lấy bộ lạc phân. Liền xem như không có gia nhập bộ lạc cũng sẽ nguyện ý gia nhập bộ lạc để cầu sống yên ổn. Chỉ sợ chỉ có Vân Lam còn có Hắc Mộc dạng này độc thân ở bên ngoài lắc lư. Từ lưu lạc cốc trở lại vừa rồi rừng cây, thế nhưng là thiên vẫn là mơ màng hoàng. Vân Lam kỳ quái ngẩng đầu lên nói, thế nào còn không có trời tối ân nhân, Tu La bí cảnh là không có trời tối. Một bên A Lực đột nhiên thanh âm truyền đến. Sau đó Lệ Toa cũng là giải thích nói, không sai. Tu La bí cảnh ngăn cách, trong này không gian bị phong tỏa tại cố định hình thức. Cho nên không có số ngày, số tháng cùng thời gian, bởi vì mỗi thời mỗi khắc cũng là loại này hoàng hôn tình huống. Vân Lam nhìn về chân trời, thì ra là thế. Ân nhân, chúng ta muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút ngài người bạn kia đại khái tại vị trí nào chờ một lúc ta để cho người ta cùng một chỗ cùng ngài đi tìm. Dù sao một người ở trong Tu La bí cảnh tìm người vẫn là rất nguy hiểm. Lúc này A Mạn Đạt che ngực tổn thương nói. Nhìn xem hắn trên người tổn thương, Vân Lam đôi mắt một tia tĩnh mịch sẽ qua. Ngay sau đó nhân tiện nói, tốt cũng không gấp, Hắc Mộc gia hỏa kia thần vô ảnh đi vô tung, nàng muốn lập tức tìm tơ ý còn thật không dễ dàng. Đặc biệt là còn tại không rõ ràng mảnh này địa giới cách cục phía dưới. Mọi người đi tới vừa rồi trong rừng nghỉ ngơi, nên nơi này cũng coi là một cái so sánh cố định bộ lạc điểm. Bên trong tủi lửa vẫn là mang lấy. A Mạn Đạt đã bắt đầu tại xử lý vết thương. Lúc này hắn cẩn thận từng ly từng tí giật ra ngực quần áo, cái kia nhân ưng lúc ấy móng vuốt chính là như vậy giam ở hắn trong lồng ngực, móng vuốt vùi sâu vào cực kỳ sâu. Lúc này hai cái dọa người cử động, máu thịt be bét. Tộc trưởng, vết thương này nhất định phải cực lúc xử lý. Một bên thanh niên một bên lôi xé vải làm băng vải một bên ngưng lông mày nói. Nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này A Mạn Đạt liền ngẩng đầu nhìn hắn nói. Lô Ban, ta vết thương ngươi không cần phải để ý đến, ta để cho Lô Sơn xử lý. Ngươi mang mấy người đi đi săn hai đầu hiệu thú trở về chiêu đại ân nhân. Lô Ban Vân Lam, là Lô Ban lo lắng nhìn một chút A Mạn Đạt vết thương sau đó liền lập tức cung kính gật đầu, sau đó liền cùng bên cạnh mấy người thanh niên rời đi. Nhìn tới đi săn là bọn họ thường xuyên muốn làm sự tình. Nhìn xem bọn họ chuẩn bị rời đi bộ dáng, đầu này Vân Lam liền đột nhiên nói. Tộc trưởng không cần phải khách khí, các ngươi hiện tại cũng bị thương, ta xem hãy tìm lấy dược thảo trở về trước tiên đem tổn thương cho dưỡng tốt tương đối tốt. Chương 3881, Nhân Hồn Thú Địa Bàn, 2. Nghe được Vân Lam lời nói, một bên Toa Na thở dài nói, ân nhân, trước đó chúng ta bộ lạc có một vị luyện đan sư cho nên, chúng ta hiện tại bộ lạc căn bản cũng không có hiểu dược thảo người. Ai biết nàng nói cho hết lời, Vân Lam liền nói tiếp. Cơ bản nhất dược thảo các ngươi nên đều biết ra ách, nhận biết. Đầu kia Lỗ Ban còn chưa rời đi. Vân Lam liền nhìn xem hắn nói, vờ ơ y thi tô tờ, vậy ngươi liền đi thu thập tam hoàng diệp, mạc ăn, xì thảo, vân hoa, tinh hải cái này mấy mớm dược thảo trở về. Cái này một chút dược liệu cũng là cơ bản nhất, liền xem như không luyện chế thành đan dược, nhưng là điều phối cùng một chỗ đều có phi thường công hiệu. Vân Lam lời nói sau khi nói xong có lẽ là không nghĩ tới Vân Lam còn hiểu dược thảo áp Vân Lam chậm rãi bổ sung giải thích nói, bị nhân bất tài, vừa lúc là cái luyện đan sư. Mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó kinh hỉ. Không nghĩ tới ân nhân dĩ nhiên là luyện đan sư thực sự là tuổi trẻ tài cao. Thật là lợi hại Lệ Toa, A Lực, Ni Khắc đám người cũng không nghĩ tới, Vân Lam dĩ nhiên là luyện đan sư. Mà chỉ có đầu này hắc hỏa khuôn mặt xẹt qua khinh thường, ngu xuẩn nhân loại, chủ nhân chẳng những là luyện đan sư, hay là tiên phẩm luyện đan sư đâu còn không mau đi, dựa theo ân nhân nói tới làm. A Mạn Lực dẫn đầu kịp phản ứng nghe nói như thế, Lô Ban vui vẻ nói, được rồi, ta đây liền đi. Lô Ban không hổ là đánh giã tiểu tay thiện nghệ, lập tức đánh hai đầu hiệu trở về đồng thời còn đào được không ít dược thảo. Nhìn thấy cái kia hai đầu hoàn chỉnh hiệu, đã bị cắt đầu, địa phương khác cùng bình thường hiệu giống như lúc. Nhìn thấy Vân Lam dò xét, đầu này Lô Ban liền ngượng ngùng nói, hiệu thú là trong này bình thường nhất nhân hôn thú, chính là đầu vị trí có chu tờ biến đến dị, mỗi lần chúng ta cũng là chặt đầu mang về. Như vậy thì sẽ không ảnh hưởng thèm ăn. Ân nhân, đây là ngài muốn dược thảo. Lỗ Ban đem hiệu để xuống liền đem mình dùng cái sọt thu thập dược thảo cung kính đặt ở Vân Lam bên người. Nhìn trên mặt đất dược liệu, chỗ có số lượng đều đầy đủ. Có thể nói cái này Lỗ Ban xác thực làm việc phi thường đáng tin cậy. Vân Lam thay đổi câu môi, khổ cực. Lỗ Ban không có ý tứ sờ lên đầu, bị Vân Lam nụ cười nhìn có chút đỏ mặt, việc nhỏ. Ân nhân không để ý đằng sau hiệu đã bị những người khác kéo đi xử lý. Mà Vân Lam liền bắt đầu xoay người lựa rồi trên mặt đất dược thảo lên. Ân nhân, vừa rồi ngài nói ngài còn có một vị bằng hữu, không biết hắn là tại khối khu vực nào biến mất, nhìn xem chúng ta có thể hay không tìm tơ ý hắn. Đột nhiên, đầu kia A Mạn Đạt nhìn xem Vân Lam biểu lộ nghiêm túc nói. Nghe nói như thế, Vân Lam liền nghĩ đến nghĩ, chính là bãi cỏ bên kia vị trí. Chúng ta từ một chỗ hẻm núi bờ sông vị trí một đường đi tới. Sau đó tại vị trí trung tâm đã xảy ra tranh chấp, liền mỗi người đi một ngả. Vân Lam nói cho hết lời, cũng không có phát hiện mọi người chung quanh quỷ dị ánh mắt. Hẻm hẻm núi bờ sông làm sao có thể nơi đó là nhân hồn thú sâu nhất giải đất trung tâm. Căn bản cũng không có nhân loại, có thể sống đi ra. Hẳn là bọn họ nghĩ sai. Khu khu. Ân nhân nói hẻm núi phương hướng là tu la trong bí cảnh mặt hẻm núi không nhiều. Lúc này A Mạn Đạt đôi mắt nhìn xem Vân Lam, có chút do dự hỏi. Chính là chúng ta đằng sau phương hướng, một mực đi qua, nơi đó có rất nhiều nhân hôn thú ở bên trong. Vân Lam nhàn nhạt cũng không ngẩng đầu lên nói. Trong tay tại còn xử lý dự thảo. Chương 3882, thần kỳ dự thảo, 3. Nhưng lại không biết A Mạn Đạt biểu lộ chấn kinh. Ân nhân Vân Lam nghe nói như thế hơi sững sờ, cái này vừa nghĩ đến mình và Hắc Mộc một đi ngang qua đến xác thực gặp rất nhiều một đợt lại một đợt nhân hôn thú. Sau đó liền gật đầu nói, không sai, hẳn là nhân hôn thú địa bàn. Khi đó chúng ta đi rất xa, trừ bỏ kết bè kết lũ nhân hôn thú liền không nhìn thấy loài người. Cho nên, chúng ta ngay từ đầu còn tưởng rằng trong tu la bí cảnh mặt không có nhân loại đâu, làm sao có thể đầu kia Lệ Toa cũng là trừng to mắt. Những nhân hồn thú đó chẳng lẽ không có công kích các ngươi sao? Kết bè kết lũ nhân hồn thú, suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Mà Vân Lam còn không có suy nghĩ nhiều liền thốt ra, không có áp bọn chúng căn bản là nhìn không được, sau khi nói xong mới phát hiện xác thực, người bình thường đều không thể nào làm được ngang khắp nhân hồn thú địa bàn. Thế nhưng là ai bảo Vân Lam còn có hắc mộc hai người đều sẽ ẩn thân. Cho nên, một đường đi tới nhân hồn thú đều không phát hiện được bọn họ. Tự nhiên cũng sẽ không có công kích nói một chút. Nhưng là đối với không biết người mà nói, nàng vấn đề này liền phi thường kinh dị. Không tin lời nói còn tưởng rằng nàng là đang khoác lác. Quả nhiên, Vân Lam ngẩng đầu liền đối mặt bốn phía toàn bộ sững sờ nhìn về phía nàng ánh mắt. Ách đương nhiên là có công kích chúng ta, a chúng ta người bạn kia rất lợi hại, hắn đều không để cho ta có cơ hội động thủ. Vân Lam cười ha hả nói. Lúc này mọi người mới tin tưởng một chút. Dù sao Vân Lam là luyện đan sư, cho nên được bảo hộ QNZ rất bình thường. Đầu kia A Lực liền tốt kỳ mong đợi nói, cái kia ân nhân bằng hữu ngài nhất định rất lợi hại. Vợ y ma có thể một người tại bảo vệ một người khác tình huống dưới ứng phó nhiều như vậy nhân hôn thú. Ân, xác thực rất lợi hại. Điểm này Vân Lam nhưng lại 10 điểm tán đồng. Mà lúc này, Vân Lam trong tay chơi đùa đã tốt rồi, sau đó liền ngẩng đầu nói, tốt rồi. Những cái này dược nghe các ngươi chỉ cần thoa lên trên vết thương liền có thể tiêu viêm cầm máu, còn có thể tăng tốc vết thương khép lại. Các ngươi tới, ta nguyên một đám giúp các ngươi dùng tới. Sở dĩ Vân Lam nói xong nguyên một đám dùng tới nguyên nhân là bởi vì nàng có thế xảo diệu thêm một chút chỉ rũ thuật, không rõ ràng. Có thể làm cho bọn họ tốt 5 phần, lại tưởng rằng dược thảo nguyên nhân. Tộc trưởng tới trước đi đột nhiên, Lô Ban lập tức nói. Nơi này liền A Mạn Đạt tổn thương nghiêm trọng nhất, mặc dù bọn họ nghĩ đến trọng thương như thế cũng là không phải một hai ngày có thể tốt. Nhưng là thoa một bó thuốc thảo dù sao cũng so không có tốt. A Mạn Đạt QNZ không già mồm, trực tiếp bị người nâng lên Vân Lam trước người đến. Nhìn xem A Mạn Đạt vết thương, Vân Lam lập tức đem mình dùng tảng đá đập nát dược nghe đẻ ở A Mạn Đạt ngực hai cái như vậy to tổn thương trong động. Có chút kích thích cùng đau đớn để cho A Mạn Đạt không khỏi cắn răng, thế nhưng là hắn lại lựa chọn tin tưởng Vân Lam, không có nửa điểm hoài nghi. Cuối cùng chỉ cảm thấy đau đớn bên trong có một dòng nước trong lực lượng tràn vào trong thân thể. Còn tưởng rằng là dược thảo lực lượng không có để ý, ai biết một giây sau, vết thương mình đau đớn vậy mà tại cái này thanh lưu cảm giác bên trong dần dần biến mất, rất là thần kỳ. Lúc này nữ tử đối diện đã nhìn xem hắn khuôn mặt lộ vẻ cười nói, tốt rồi A Mạn Đạt còn chưa kịp phản ứng, bởi vì hắn chấn kinh phát hiện mình hiện tại đã không cần người vị. Liền xem như đứng lên cũng không thành vấn đề A thế nhưng là hắn cũng không dám động, sợ hãi là ảo giác. Bởi vì Vân Lam cũng là nhìn xem nói, tộc trưởng đại nhân không nên để cho dược thảo rớt xuống, dùng băng dính bao khỏa cả ngày, đối với thương thế giảm nhiệt khép lại sẽ tốt hơn. Chương 3883, chết già cu nở dê ra không được, 4. Kỳ thật bởi vì Vân Lam đã dùng chỉ rũ thuật giúp hắn chữa trị đến bị thương ngoài ra trình độ. Nói như vậy chẳng qua là vì để cho hắn hảo hảo dưỡng thương đồng thời, cũng không có bại lộ nàng chỉ rũ thuật. Quả nhiên, A Mạn Đạt chỉ cho là dược thảo này còn có tê liệt đau đớn tác dụng. Cho nên liền không có mơ tưởng. Coi như một ngày về sau nhìn thấy vết thương khép lại, cũng sẽ tưởng rằng dược thảo nguyên nhân. Dù sao mặt ngoài tổn thương vẫn còn, chỉ là nội bộ không có nghiêm trọng như vậy thôi. Những người khác cũng là giống như A Mạn Đạt ý nghĩ. Ngay từ đầu bó thuốc thời điểm có chút đau. Thế nhưng là đau qua sau liền cảm giác dị thường thoải mái, phảng phất bản thân trọng thương chỉ là ảo giác đồng dạng. Ân nhân thật là lợi hại dạng này đau đớn đều cơ hồ không có cảm giác. Ân nhân dược thảo có tê liệt đau cảm giác tác dụng sao A Lực sợ hai thán phục nhìn xem Vân Lam nói. Vân Lam dược thảo có thể so sánh tiểu gái còn cường đại hơn nhiều. Đương nhiên, coi như không cần chỉ rũ thuật, cái này một vị dược nghe cũng là tác dụng phi thường lớn. Vân Lam cười cười nhìn xem đám người sau đó giải thích nói, dược nghe nhất định đều muốn thoa một ngày mới hữu dụng, hiện tại các ngươi vết thương còn không thể tiếp xúc không khí. Là, ân nhân, ngài dược thảo này đơn thuốc chúng ta có thể cầm lấy đi sử dụng sao thực sự là quá thần kỳ. Một bên khác tòa nà cu nở dê là đồng dạng tiến tới Vân Lam bên cạnh nói. Nghe nói như thế, Vân Lam liền khẽ cười nói, đương nhiên có thể, chỉ bất quá một chút chi tiết thao túng khác biệt. Kết quả cuối cùng cũng là khác biệt. Bất quá khác biệt không lớn, các ngươi dựa theo đơn giản phương thức cũng có thể chữa trị vết thương. Tốt, ân nhân. Chúng ta QNZ không cầu hòa ngài dạng này luyện đan sư lợi hại như vậy, chỉ cần có thể đủ chúng ta bình thường xử lý vết thương liền tốt. A Lực đám người vui vẻ. Vậy ta còn có thể sẽ dạy các ngươi mấy loại đơn giản đơn thuốc. Vân Lam phong khoáng nói. Còn không đi lấy đồ vật ghi lại. A Mạn Đạt lập tức thúc giục bên người Lô Ban nói. Nghe nói như thế, tất cả mọi người cười ha ha. Mà đúng lúc này hiệu nương chín. Đầu kia một mực tại xử lý thịt mai tộc nhân thanh âm truyền đến. Đầu này A Mạn Đạt liền nhìn xem Vân Lam nói, ân nhân, mời nhìn xem cái kia thịt mai. Vân Lam liền luyện chuyển cự tuyệt nói, vẫn là không, tộc trưởng các ngươi hưởng dụng A ta đã tích gốc. Nàng hiện tại liền xem như không ăn đồ ăn cũng không sự tình. Mà thai nhi dùng linh lực tầm bổ, đồng dạng vạn phần khỏe mạnh, ăn hoặc là không ăn đều không có quan hệ. Chủ yếu vẫn là nghĩ vậy nhân hôn thú nguyên bản bộ dáng, để cho nàng cái này phụ nữ có thai có chút chướng ngại tâm lý. A Mạn Đạt tỏ ra là đã hiểu, cũng không có cỡ nào ép buộc Vân Lam. Bởi vì mới vừa tới nơi này người đều ăn không vô nhân hôn thú, cùng bọn họ vừa mới bắt đầu tới là một dạng. Thế nhưng là... Khi biết về sau biết rõ bọn họ tiến đến liền không thể đi ra ngoài về sau, liền cu nở dê lạnh nhạt. Nơi này thịt rừng cùng thịt tươi, nhất nuôi thèm cũng chỉ có hiệu thú. Nhặt nhẽo khẩu vị hơn nửa năm, bọn họ mới tiếp nhận rồi dạng này đồ ăn. Cách La bộ lạc đám người ăn ngon vô cùng, A Lực bọn người ở tại đầu kia nhìn xem Vân Lam nói, ân nhân, ngươi thực không đến ăn lại không ăn liền nếu không có. Không, các ngươi ăn đi Vân Lam chậm rãi câu môi. Một mình hể vải ngồi ở đây đầu. Nhìn xem nàng bộ dáng, đầu kia lệ toa cầm một cái thịt chân mai đi tới nói, kỳ thật có thể nếm một chút, ta lúc mới tới thời gian cũng cảm thấy thứ này ác tâm. Thế nhưng là, ở chỗ này ở lâu liền biết rồi, đây đã là đẹp nhất sơn chân hải vị. Bởi vì, chúng ta chết già cũng chỉ có thể đợi ở tu la bí cảnh, cả một đời cu nở dê già không được. Có thể có thịt biết ăn mặn, đã rất tốt. Chương 3884, lòng tham không đáy, nam. Nghe nói như thế, Vân Lam hẹp dài con mắt nhìn xem phương xa, cả một đời cu nở dê ra không được sao? Không một tháng thời gian, nhất định phải ra ngoài. Nàng đáp ứng rồi tước, lại ở thần yến trước đó trở về. Tước hiện tại chỉ sợ đã tại bận biểu thần yến sự tình. Mà nàng, cu nở dê chỉ có một tháng thời gian. Nhìn xem Vân Lam phức tạp bộ dáng kia, lệ toa liền thở dài một cái nói, đu nở dê vở ơ y a nơi này là ra không được. Chúng ta không thể không đều phải tiếp nhận hiện thực a. Đúng rồi, ngươi tại Cửu Trọng Thiên là như thế nào thân phận a? Đi tới tu la bí cảnh trước đó, mặc kệ ngươi trước kia thân phận gì cũng là hóa thành hư vô. Tội phạm, nô lệ, tán tu, vẫn là quan to hiển quý đều tựa như chuyện cũ trước kia, tất cả tan thành mây khói. Tiến vào tu la bí cảnh, giống như dưới thập bát trọng địa ngục đồng dạng. Bắt đầu lại đến trải qua một cái khác thế giới tàn khốc. Lệ toa hỏi như vậy, cũng bất quá là tò mò chơi vui thôi. Vân Lam nghe nói như thế cũng không trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía nàng cười nói, ngươi đây trước đó là thân phận gì? Ta chẳng qua là một đại gia tộc tiểu thư thôi. Đắc tội người, cửa nát nhà tan, liền bị đưa đến nơi này. Lệ toa thản nhiên nói, trên mặt thậm chí ngay cả cừu hận đều không nhìn thấy. Ngươi không muốn báo thù sao? Đương nhiên muốn, thế nhưng là nhốt ở cái địa phương này về sau, ngươi liền sẽ phát hiện cái gì chấp niệm đều sẽ bị tuyệt vọng thay thế. Sau đó lại bị không có thiên số cùng không ngừng lặp lại không có cuối cùng cùng hy vọng thời gian thôn diệt. Chúng ta không ra được, chỉ có thể cái xác không hồn sống sót. Lệ toa cười khổ. Vân Lam không biết làm sao an ủi nàng. Bởi vì, nàng cũng ở đây tìm rời đi biện pháp. Mà lệ toa cũng chỉ là tiêu trầm một lần liền lập tức ngẩng đầu lên biểu lộ khôi phục tỉnh táo. Dù sao cũng đã tiếp nhận rồi hiện thực, không thể thay đổi liền thản nhiên tiếp nhận. Ngươi đây lại là thế nào tiến đến lệ toa nhìn xem Vân Lam nói. Ta Vân Lam nhìn xem lệ toa, ngay sau đó vừa muốn nói gì đột nhiên liền đầu kia một trận tạp âm cắt đứt. Ha ha ha ha, trong này cu nở dê không có gì nha, trên đường đi đều không có lại nhìn thấy thứ quỷ kia. Vương huynh, làm chúng ta không gian có thể mở ra, xuất ra pháp khí đến, những quái vật này căn bản cũng không cần sợ hãi. Á thơm quá, bên kia có người ở nướng đồ ăn. Đi, đi qua ngay sau đó, Vân Lam đám người liền thấy được bọn họ nhất không muốn nhìn thấy nhóm người kia. A Mạn Đạt cả đám cũng là quay đầu lại, nhìn xem hướng về đầu này tới gần các thiếu nam thiếu nữ khuôn mặt tái nhợt. Làm sao lại là các ngươi, không phải đã nói cách chúng ta xa một chút sao? Toa Na nhìn xem đối diện một đám thiếu nam thiếu nữ chán ghét nói. Nghe được nàng lời nói, cái kia Vương huynh nhưng cũng là khinh thường nói, đường này La Nha ca cờ ngươi sao? Rừng có ghi các ngươi tên liền cho phép các ngươi vào, không cho phép chúng ta vào chính là, làm người cũng không thể bá đạo như vậy. Đằng sau thiếu nam thiếu nữ cũng là lộ ra ngạo mạn thần sắc, nhìn xem A Mạn Đạt đám người thời điểm, phảng phất bọn họ mới là theo dõi người. Đầu này Vân Lam giống như cười mà không phải cười, tu la bí cảnh lớn như vậy, nếu như không là cố ý thực rất khó trong thời gian ngắn đụng phải hai lần. Dẫn đầu nam nhân ánh mắt tại A Mạn Đạt đám người còn có cái kia hiệu trên thịt xẹt qua, phảng phất muốn chiếm thành của mình. Vân Lam không nói gì, liền nhìn xem bọn họ bên kia không biết xấu hổ diễn kịch. Nếu như không có độc tâm thuật, đều không biết bọn họ như thế nào vô sỉ. Vợ y ma muốn lại ở tại bọn họ bên này đào đi một vài thứ, nhìn tới đưa ra ngoài mấy cái kiếm, đưa tới vài đầu lòng tham không đáy vong ân phụ nghĩa. Chương 3885, Hắc Mộc Đầu đã trở về, 6. Các ngươi cách La bộ lạc đám người á khẩu không trả lời được. Cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy đám người kia ở tại bọn họ sát vách ngồi xuống nghỉ ngơi. Mặc dù ca nhờ dư nở dê na y xác thực không có viết bọn họ danh tự, thế nhưng là tới trước tới sau quy củ luôn có á huống chi ở tu la bí cảnh, bộ lạc vốn chính là đều có bản thân an đâm địa. Khối này rừng nhỏ cũng chính là cách La bộ lạc an đâm địa, hơn nữa còn là chỗ cũ. Nơi này phong cảnh tươi đẹp, vị trí vắng vẻ, lúc bình thường đều rất ít gặp phải nhân hôn thú. Đám người này là có ý gì? Rõ ràng bọn họ mới là người xâm nhập. Lại nói với các ngươi một lần cuối cùng, đây là chúng ta cách La bộ lạc doanh địa. Các ngươi đây là xâm lấn chúng ta địa bàn, không nên ép chúng ta động thủ. Toa Na cả giận nói. Nhìn xem bọn họ bộ dáng, đối diện dẫn đầu cái kia vương huynh cũng chính là ngay từ đầu nhìn thấy A Mạn Đạt nhìn như không thấy không cứu nam nhân kia. Nghe nói như thế, hắn cũng không có một chút điểm kinh hoàng, ngược lại là Khiêu Mi nhìn lại Toa Na nói, à, tốt ta xem các ngươi đã toàn bộ bị thương, không sợ thương thế tăng thêm cuối cùng trở thành quái vật kia đồ ăn liền đến đánh đi quả thực phách lối đến không có sợ hãi. Để cho cách La bộ lạc đám người toàn bộ phẫn nộ siết chặt nắm đấm. Mặc dù bọn họ thương thế tại dược thảo phía dưới đã hết đau, nhưng là bọn họ nhưng lại không biết là tốt rồi, còn tưởng rằng dược thảo có tê liệt tác dụng. Tự nhiên không dám lúc này thực cùng đối phương chém giết. Chỉ là không nghĩ tới, đám này mới tiến tới người chẳng những cầm đi bọn họ vũ khí lấy oán trả ơn. Còn muốn thừa dịp lấy bon nở họ thụ thương uy hiếp bọn họ nếu như không phải ngay từ đầu bảo vệ bọn hắn, bọn họ căn bản không có khả năng thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương. Chính là bởi vì như vậy so sánh, mọi người mới vô cùng phẫn nộ. Mà lúc này nam nhân kia không có một chút điểm tỉnh lại thái độ, ngược lại là tiếp tục nói, kỳ thật chúng ta lại không có ác ý gì các ngươi làm gì muốn như thế bài xích chúng ta còn muốn gia nhập các ngươi bộ lạc nhưng lại bị các ngươi cự tuyệt. Vương huynh, ta xem bọn hắn mới là hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Hừ, muốn gia nhập chúng ta sợ các ngươi là lòng tham không đấy á thật có thành ý. Trước tiên đem kiếm giao lên. Đầu này Lệ Tòa cả giận nói. Đầu kia cái gọi là vương huynh lại không nói gì thêm, mà là ánh mắt đột nhiên rơi vào cách La bộ lạc hiệu nướng trên thịt rời đi chủ đề. Chúng ta cũng đừng cãi vã, QNZ không phải là cái gì đại thù đại oán không phải sao ta xem các vị ở chỗ này hiệu nướng thịt, không biết có thể làm cho tiểu đệ chúng ta chia sẻ một phen thật sự là mùi vị kia quá mức ngon, để cho người ta cầm giữ không được. Người này ra mặt quá dày, vợ ơ ý ma trực tiếp nhớ thương bọn họ đồ ăn đến rồi. Lỗ Ban cái thứ nhất không đồng ý nói, muốn ăn chính các ngươi đánh tới. Ngay sau đó, cách La bộ lạc đám người liền không để ý tới bọn họ nữa. Ai biết đầu kia thiếu nam thiếu nữ cũng không có đi, ngược lại là trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Thuốc cao da chó tựa như. Vân Lam bên cạnh Lệ Toa phi một câu liền cũng là xóa xóa bất bình nói. Chỉ có Vân Lam biểu thị tỉnh táo. Nhàn nhạt xẹt qua bọn họ liền rời ánh mắt. Chỉ bất quá, ánh mắt mới vừa thu hồi thời điểm, vợ ơ y ma thấy được một cái bóng người màu đen. Đó là Vân Lam có chút chừng to mắt soát đứng lên. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Vân Lam, liền nhìn xem Vân Lam hướng về đi ra bên ngoài. Mà rừng rậm đầu kia, cũng đang có cái toàn bộ màu đen miếng vải đen, nhưng lại lộ ra huyết tinh chi khí nam nhân chậm rãi đi đến. Lúc này bởi vì hắn tới gần, trên người hắn mùi máu tươi càng thêm sao nồng nặc. Phảng phất là từ trong máu ngâm đi ra đồng dạng, nhưng bởi vì toàn thân miếng vải đen thấy không rõ lắm hủy hệ tờ gì cờ hở màu sắc. Chương 3886, Hắc Mộc đại lao không dễ trọc, 7. Nhìn thấy Hắc Mộc thời điểm, liền phảng phất một cánh rừng bị mang đến hắc ám cùng huyết tinh chi khí. Tất cả mọi người nhịn không được toàn thân căng thẳng lên. Khi nhìn đến Vân Lam vợ ơ y ma hướng về nam nhân đi thời điểm, A Mạn Đạt đám người vừa định nói cẩn thận thời điểm. Ngươi bị thương liền thấy Vân Lam trừng mắt to nhìn đối diện nam nhân lo lắng nói. Bởi vì một câu nói kia, nam nhân sát khí thế mà làm giảm bớt một chút. Mọi người mới phát hiện qua đến, hai người nguyên lai là nhận biết. Khó trách Vân Lam nói nàng cùng hắn cùng một chỗ tiến đến. Mà Vân Lam đến gần rồi mới phát hiện hắn màu đen băng vải phía trên toàn bộ đều là sâu huyết, thậm chí có chút ẩm ướt cục cục. Trên mặt đất đều có một ít hủy hệ tờ gì cờ hờ dấu vết. Nàng xem thấy Hắc Mộc, liền nhịn không được tiếp tục ngưng lông mày nói, ngươi nhận nhân hôn thu công kích ai biết Hắc Mộc nhìn xem Vân Lam không nhúc đích, sau đó thanh âm ám trầm nói, không phải. Hắc Hỏa tâm tình rõ ràng không thật là tốt. Hắn có chút không có phương hướng cảm giác, tìm Vân Lam tìm thật lâu. Không nghĩ tới đối phương vậy mà tại nơi này nướng thịt hiệu hại hắn lo lắng thật lâu. Lo lắng nàng không có chết ở trong tay hắn mà là bị cái kia bảy quái vật giết làm sao bây giờ cho nên, hắn cũng đã giết rất nhiều nhân hôn thú, một mực giết. Giết tới giết không thể giết, mảnh này mà nhân hôn thú trông thấy hắn liền điên cuồng chạy trốn. Nếu như không phải phát giác mảnh này rừng có người, cũng sẽ không tiến đến. Khi thấy một cái nữ nhân nào đó vờ ơ y ma hề phải ngồi dưới tảng cây hưởng thụ lúc, càng thêm là tức đau phổi. Nhìn thấy Hắc Mộc, một mực tựa ở Vân Lam bên người chợp mắt Hắc Hỏa lập tức mở mắt. Nó nhìn xem Hắc Hỏa đồng thời, liền lập tức cảnh giác bay đến Vân Lam bờ vai bên trên, một đôi nhân tính hóa con mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hắc Hỏa. Nếu là hắn dám đối với chủ nhân làm cái gì tuyệt bức, một hơi niết bàn chi hỏa phun chết hắn. Nhìn thấy Hắc Hỏa thời điểm, Hắc Mục đôi mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc. Linh sủng không đúng, linh sủng không có dạng này ánh mắt. Khế ước ma thú không đúng, khế ước không gian căn bản không thể mở ra. Chỗ nào nhặt được ma thú cho nên, tại hắn lo lắng thời điểm, nữ nhân này lại đang nghỉ ngơi còn có thời gian nuôi chim gì không, sắc mặt lại đen mấy phần, mặc dù bề ngoài nhìn không thấy. Không phải ngươi huyết chẳng lẽ Vân Lam nhìn cả người sát khí Hắc Mục. Chẳng lẽ, hắn đem chung quanh nhân hồn thú cho đồ rồi a, quá hung tàn. Lúc này, đằng sau Cách La bộ lạc đám người mới phản ứng được nguyên lai nam nhân này chính là Vân Lam vị bằng hữu nào. Quả nhiên, xem xét chính là không dễ chọc nhân vật. Đầu kia thiếu nam thiếu nữ cu nở dê là quái dị nhìn xem Hắc Hỏa nghị luận ầm ĩ thật kỳ quái người a vợ ơ y ma bao thành dạng này ha ha ha ha. Không phải là lớn lên quá xấu không có ý tứ gặp người ai, nhất định là, không biết đấy xấu xí đến cảnh giới gì, ha ha, siêu một thanh lợi kiếm phá không tất cả, mang theo thế không thể đỡ khí lưu, từ cái kia chế dễu người trong miệng sâu vào, ken tại đối diện trên cây. Âm nguyên cái đầu sọ toàn bộ nổ tung lên, máu thịt bé bét. Nổ chung quanh chế dễu chi trên mặt người toàn bộ đều là thịt nát cùng óc. A có nữ tử thét lên thanh âm hoảng sợ truyền đến. Bọn họ theo kiếm phương hướng nhìn lại. Đầu kia võ trang đầy đủ màu đen băng vải trong tay nam nhân kiếm đã không thấy. Là hắn. Là nam nhân này. Hắn vờ ơ y ma trực tiếp liền giết một người, ngay cả Cách La bộ lạc tất cả mọi người toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Vì cái này sát khí nam nhân cảm thấy đáng sợ. Ai biết Hắc Mục thờ ơ, lạnh lùng vươn tay, đầu kia kiếm liền được triệu hắn về tới trên tay hắn. Vân Lam hắn giận không dễ giết, những người khác sẽ nhịn. Chương 3887 Ta không quần áo, 8. Vân Lam không khỏi sờ lỗ mũi một cái, những người kia thực sự là lá gan đủ lớn. Đặc biệt hiện tại Hắc Hỏa vốn là tâm tình không tốt tình hồn dưới, này cũng dám trêu chọc. Không phải tặng đầu người cũng không giải cái này nha, nhưng là một cái từ đầu đến đuôi nhân vật phản diện, xem mạng người như cỏ rác. Không, trừ bỏ tiểu hải tử. Vân Lam yên lặng bổ sung câu nói sau cùng. Bên kia các thiếu nam thiếu nữ bị hủy hệ tờ di cờ hờ hốc nổ toàn thân cũng là cặn bã, tuy nhiên lại đại khí không dám thở. Quả nhiên ác nhân tự có ác nhân ma. Có Hắc một cái này siêu cấp đại ác nhân tại, những cái này nhảy nhót như quỷ xà thần toàn bộ đều bị sợ trở về. Ha ha, cái này vị này chính là ân nhân bằng hưu A tới tới tới. A Mạn Đạt dẫn đầu kịp phản ứng cẩn thận từng ly từng tí cho Hắc một nhường chỗ ngồi. A Lực, Lệ Toa, Toan A. Ni khác, Lô Ban, Lô Nu Y đám người toàn bộ đứng sang bên cạnh mở, cung kính nhường ra một con đường cho Hắc Mục. Hắc Mục thế mà thực đi tới, một chút cu nở dê không khách khí. Bên cạnh Vân Lam nhìn hắn một cái, vị đại gia này hiện tại tâm tình không tốt, nàng vẫn là đứng xa một chút tương đối tốt. Hắc Mục giờ khắc này mới phảng phất là Cách La bộ lạc lao đại, vững vàng ngồi ở giữa, liền không có động tĩnh. Hắn không có động tĩnh liền cùng thây khô một dạng. Đám người chỉ có thể suy đoán hắn là lại nhìn ai, bởi vì nhìn không đến hắn mặt. Chính là bởi vì phun ra, mỗi người đều thân thể cứng ngắc, không dám có tùy tiện cử động. Khu khu nhưng lại đầu này Vân Lam đột nhiên mở miệng nói chuyện nói, cái kia, mấy vị này cũng là ta mới quen bằng hữu. Ngươi không phải nói không cùng ta một đường sao, ta liền cùng A Mạn Đạt tộc trưởng ở cùng một chỗ. Đang chuẩn bị hồi tới tìm ngươi tới. Hắc Mục tâm tình tại Vân Lam một câu cuối cùng đột nhiên thay đổi tốt hơn một chút. Còn nhớ rõ trở về tìm hắn. Cảm thụ Hắc Mục quanh thân sát khí khá hơn một chút, Vân Lam liền thở phào nhẹ nhõm nói, ngươi vừa rồi đi nơi nào giết. Hắc Hỏa khàn giọng thanh âm một chữ giải thích. Giết đây là ý gì, đi giết người vẫn là nhân hồn thu được rồi. Vân Lam nhìn xem hắn tính tình này liền cu nở dê không hỏi thêm nữa. Hướng về phía một bên A Mạn Đạt nói, tộc trưởng. Các ngươi tiếp tục A không cần phải để ý đến chúng ta. A Mạn Đạt đám người còn tiếp tục có thế sung sướng ăn được mới là lạ. Cái kia, ngươi không cần đi tắm rửa thay quần áo khác sao đột nhiên. Vân Lam nhìn xem Hắc Mục, nhìn xem hắn một thân huyết bộ dáng hẳn rất khó chịu A không quần áo. Ai biết Hắc Mục trực tiếp quyết đoán ba chữ. Không quần áo. Vân Lam, xác thực, nàng còn thực chưa từng gặp qua Hắc Hỏa đổi qua quần áo. Có lẽ hắn thực chỉ có tầng này băng vải mà thôi. Nhưng là, thay đi giặt làm sao bây giờ Vân Lam náo động mở ra. Nói thật, nàng còn tờ hờ ớt tờ hỉ hệ u kỳ hát hỏa dáng dấp ra sao bị bao thành dạng này vĩnh viễn không thấy ai nhờ mặt trơ y chẳng lẽ thực có cái gì ẩn tật tỉ như toàn bộ đều là bị hỏa thiêu vết sẹo còn là chúng độc làn da thối giữa vẫn là, không thể nhìn thấy ánh nắng bệnh phảng phất Vân Lam ánh mắt tại cực nóng, để cho hắc một xác gớp đầu rõ ràng chuyển động một chút, nhắm ngay Vân Lam. Vân Lam lập tức đứng thẳng người sau đó đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, ta cái gì cu nở dê không nghĩ, cái gì cũng không nhìn. Có hắc hỏa gia nhập, cách la bộ lạc bầu không khí từ vừa mới bắt đầu sinh động biến thành bây giờ bầu không khí quỷ dị. Bất quá lợi ích duy nhất chính là đối diện một ít người rốt cục an phận không dám đánh bọn họ chủ ý không nghĩ tới hắc mục vẫn là chấn động quần thần thu A. Chương 3889, một loại nghi thức, một. Cuối cùng, tất cả mọi người vẫn là không thể ăn xong còn thừa thịt mai. Dù sao hắc mục đại lão dường dưng toàn thân tản ra khí tức âm u ngồi ở chỗ này. Ai dám thả lỏng tâm tình bầu không khí một bộ yên tĩnh. Vân Lam thực cực kỳ muốn hỏi một câu hắc mục, ngài không cảm thấy xấu hổ sao chắc hẳn hắc mục loại này tính tình cũng không biết xấu hổ là vật gì a khụ khụ. Tất nhiên ân nhân tìm được bằng hữu ngài, còn muốn cần chúng ta dẫn đường sao đột nhiên, một bên A Mạn Đạt nhìn xem Vân Lam vạn phần cung kính nói. Lúc đầu Vân Lam là chuẩn bị cùng bọn họ kết bạn tìm bằng hữu. Hiện tại bằng hữu tự động tìm trở về liền cu nở dê thì không có sao. Mặc dù, bọn họ cũng không hy vọng Vân Lam cường giả như vậy kiêm luyện đan sư rời đi, thế nhưng là lúc này cu nở dê không có cách nào, chỉ có thể tôn trọng Vân Lam lựa chọn. Thế nhưng là, ra ngoài ý định là, hắc hắc, dù sao tiếp xuống cu nở dê không sao, ta liền cùng các ngươi ở cùng một chỗ ai chờ đến lúc đó tìm được muốn làm sự tình lại nói. Vân Lam cười tủm tỉm bộ dáng. Chân thực nguyên nhân là, cái này hòn đá đen lại thối lại âm trầm. Cùng hắn đợi cùng một chỗ, luôn có loại sợ hai hắn đột nhiên lật lọng một bàn tay đem nàng chụp chết cảm giác bất an. Cho nên vẫn là cùng A Mạn Đạt đám người cùng một chỗ. Quần cư còn có thể phân tán hắn lực chú ý, có lẽ đối với tâm tình cũng sẽ có một chút cải biến. Mặc dù bên người nàng có hắc hỏa tại, Vân Lam cũng không nguyện ý cùng hắc mộc đơn độc chung sống chung một chỗ. Dù sao hiện tại cũng không sự tình, đợi tại cách la bộ lạc, cũng không trở thành lạc đường đi. Càng thêm không ảnh hưởng nàng tìm lối ra, cớ sao mà không làm. Hắc Mộc không nói lời nào, trừ bỏ Vân Lam không gây phiền toái bên ngoài sự tình, hắn cũng sẽ không qua nở quá tốt rồi, ân nhân nguyện ý lưu lại. Lệ Toa còn có Toa Na hai người hưng phấn. Chỉ bất quá hưng phấn qua đi đột nhiên mới nhớ, giống như ân nhân lưu lại, nàng bằng hữu cũng sẽ lưu lại a lập tức, đám người liền không biết là buồn hay là nên vui. Đương nhiên, đó là bởi vì các nàng không biết là, hát một tác dụng thế nhưng là đại đại đâu đến lúc đó tuyệt bức sẽ đỉnh cấp cùng bái, cảm tạ vị này hát hiệp lưu lại. Dọn dẹp trong rừng rậm vật phẩm, A Mạn Đạt liền đối với Vân Lam nói, ân nhân, không biết ngài có hay không còn muốn làm sự tình chúng ta đều có thể giúp một tay. Nhìn xem hắn chân thành bộ dáng, Vân Lam lắc đầu. Muốn làm nhất sự tình, đương nhiên là tìm tín hiệu, rời đi nơi này. Tu La Bi cảnh sinh hoạt cực kỳ nhàm chán. Chứ ăn uống ra cùng với bên ngoài chính là phòng ngự nhân hôn thú. Nhưng mà, không nghĩ tới chỗ này vờ ơ ý mà trở thành kích thích nhất giải trí. Đã như vậy, không bằng ân nhân liền cùng chúng ta cùng một chỗ. Mặc dù bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa, bởi vì cạnh tranh mở rộng quan hệ cũng không tốt. Thế nhưng là chúng ta ứng phó nhân hôn thú thái độ lại là nhất trí. Cho nên, mỗi ngày không có việc gì thời điểm, chúng ta cũng sẽ ở huyết nguyên tập kết, tại đó săn giết nhân hôn thú. Nếu là ân nhân không có việc gì mà nói, có thể cùng chúng ta đi qua. A Mạn Đạt nhìn xem Vân Lam nói. Nghe nói như thế, Vân Lam có chút khiêu mi, huyết nguyên không sai, cách chỗ này nhưng lại không bao xa, nhân hôn thú cũng sẽ mỗi ngày đều tập kết một bộ phận tại đó, có một trận hôn chiến. Cũng coi là trong tu la bí cảnh mặt người cùng nhân hôn thú ở giữa ăn ý một loại nghi thức. Loại này nghi thức, mỗi ngày đều ở trên diễn. Nhàm chán ai biết A Mạn Đạt thanh âm vừa dứt. Hắc mục hai chữ liền chuyển đến. Đám người, chủ đề kết thúc khí đại khái cũng là hắn. Vân Lam chỉ có thể cười ha hả nói, vậy chúng ta liền đi qua đi thu thập tất cả mọi thứ, cách la bộ lạc đám người liền hướng lấy huyết nguyên xuất phát. Mà phía sau bọn họ, đám kia thiếu nam thiếu nữ vờ ơ y ma vẫn là lén lút rõ ràng đi theo. Chương 3890, huyết nguyên, 2. Lệ Toa quay đầu nhìn về phía sau lưng, sau đó chẳng thèm ngó tới nói, bọn họ tại sao lại theo kịp Toa Na Cu Nở Dê, là chẳng thèm ngó tới nói, thực là một đám không sợ chết. Không, đi theo chúng ta tối thiểu có thế để cho bọn họ miễn đi bị quái đồ vật vây công. Hiện tại cũng không dám nói lung tung. A Lực giống như cười mà không phải cười, sau đó lại kính sợ nhìn thoáng qua phía trước Hát Mục. Ha ha ha ha. Lỗ Ban cười rất vui vẻ. May mắn mà có ân nhân, còn có ân nhân bằng hữu, bằng không thì chúng ta không nhất định có thể vứt bỏ cái này kẹo da trâu. Ni Khắc cũng là cười yếu ớt nói. Thiết cái gì kẹo da trâu, rõ ràng chính là thối nước muối. Lỗ Sơn cố ý thanh âm phóng đại, để cho đằng sau đi theo một đám người sắc mặt biến đen. Vương Huynh, chúng ta tại sao phải một mực đi theo đám bọn hắn a, cái kia quần áo đen ra hỏa thật đáng sợ. Đằng sau, đám này các thiếu nam thiếu nữ cũng là hoảng sợ nói. Đu nở dê vở ơ y a, vạn nhất người kia muốn đối với chúng ta làm cái gì mà nói, chẳng phải là nghe nói như thế. Vương Huynh liền cắn răng nói, sẽ không, muốn giết chúng ta vừa rồi tại trong rừng cây liền sẽ giết. Chúng ta xa xa đi theo, lúc này cái gì cũng không nên nói. Bên trong chúng ta lại không rõ ràng, tùy tiện đi loạn nhất định sẽ gặp được những quái vật kia. Nghe bọn hắn nói muốn đi tìm những bộ lạc khác, chúng ta hiện tại vừa vặn cờ ơn ở bộ lạc che chở. Nghe nói như thế, đám người mới phản ứng được. Là, tất nhiên đám người này không muốn bọn họ lựa chọn gia nhập những bộ lạc khác cũng giống như vậy. Nói không chừng, còn có tốt hơn bộ lạc muốn bọn họ đâu. Vương Huynh kế sách hay, trong đó một thanh niên vuốt mông ngựa nói. Xác thực, để cho chính bọn Hà Nờ tìm mà nói, ngày tháng năm nào đều không nhất định có thể tìm được, còn sẽ gặp phải những cái kia quái đồ vật. Dựa vào bọn họ chút người này nhi, căn bản là không đối phó được. Huyết Nguyên, Vân Lam, Hắc Mộc hai người đi theo cách La bộ lạc mọi người đi tới một mảnh như vậy đại bình nguyên. Nhìn thấy vùng bình nguyên này, Vân Lam rốt cuộc biết Huyết Nguyên cái tên này nguồn gốc. Mặc dù toàn bộ bình nguyên và Ho Mà Tờ đều là đất vàng cùng tan nở dê đa lớn, thế nhưng là những cái này tan nở dê đa lớn lại là màu đỏ sậm, thoạt nhìn một đống đặc biệt giống cục máu. Cho nên, Huyết Nguyên danh tự hẳn là bởi vì những cái này tảng đá bắt đầu. Nhìn xem Vân Lam lực chú ý lập tức tại trên tảng đá, A Mạn Đạt liền giải thích nói, Huyết Nguyên đặc sắc chính là những cái này màu đỏ hòn đá. Có người nói lúc trước chiến đấu tại nhiều, máu tươi ở tại trên người bọn họ, sau đó ngày qua ngày năm qua năm, bọn chúng hấp thu máu tươi mới sẽ từ từ biến đỏ. Mà kỳ thật, đây bất quá là một loại tự nhiên màu đỏ khoáng thạch đúng không? Vân Lam sờ một khối tảng đá đỏ sau đó câu môi nói. Không sai, vẫn là ân nhân thông minh. Loại này màu đỏ khoáng thạch là thuộc về trong đá màu một loại, màu đỏ mà cờ du so xa nhờ lại tương đối khó gặp. Có thế cu nở dê không phải là không có. Không nghĩ tới trong tu la bí cảnh nhiều như vậy. A Mạn Đạt thở dài nói. Nghe nói như thế, Vân Lam cũng là đột nhiên cười quỷ dị nói. Ai nói trong tu la bí cảnh mặt bẩn tích cái này đỏ màu mỏ có thế là đồ tốt. A đồ tốt tảng đá kia so với người cao hơn nữa, lại cứng rắn vô cùng cắt đứt không xuống. Như thế nào cho phải đồ vật A Mạn Đạt không minh bạch. Mà lúc này Vân Lam lại đột nhiên nói, đương nhiên là đồ tốt. Đây chính là một loại tự nhiên vũ khí. Dùng để chú khí, còn có thể tăng lên vũ khí độ bền bỉ. Hậu phương một mực chú ý bên này, Nhi Khắc không khỏi trừng to mắt sau đó lập tức chen chúc tới. Ân nhân nói thế thế nhưng là thực điểm này ta đã từng cu nở dê suy tưởng qua, nhưng là bởi vì cái này đỏ màu mỏ thực quá khó cắt đứt rồi cho nên cu nở dê liền từ bỏ. Chương 3891, thật nhiều người, 3. Sắc thực khó cắt đứt. Bất quá ngươi nếu là ở cắt đứt trước đó để nó đắp lên nước lưu diệp, nó liền có thể bị mềm hóa nắm chặt thời cơ có thể lập tức cắt đi. Sau đó luyện chế cũng là để này phương pháp hòa tan, chế tác về sau liền gia nhập nước lưu diệp khắc tinh hòa thảo, nó sắp thành hình sau không nhận nước lưu diệp tổn thương, lại không có nhược điểm. Ni Khắc biểu lộ tại Vân Lam mỗi chữ mỗi câu bên trong biến thành cực nóng cùng kích động. Ân nhân. Ngài đối với chú khí vì sao cu nở dê như thế nghiên cứu ngài không phải luyện đan sư sao? Ni Khắc sùng bái Vân Lam. Mà Vân Lam lại là câu môi cười một tiếng, hơi có nghiên cứu thôi. Thế nhưng là Ni Khắc cũng không tin nàng, rõ ràng, nàng hiểu so với hắn còn nhiều hơn. Chỗ nào chỉ là hơi có nghiên cứu mà thôi. A một bên Hắc Mộc nhìn xem Vân Lam, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là luyện đan sư hơn nữa, vẫn là một cái 10 điểm tinh thông chú khí chi pháp luyện đan sư. Nhìn tới, hắn cái này muốn giết đối tượng, so hắn tưởng tượng bên trong lại lợi hại một chút. Khó giải quyết. Hiểu chung quanh A Mạn Đạt còn có đông đảo cách la bộ lạc tộc nhân cũng là nghe như lọt vào trong sương mù vui vẻ. Mặc dù phía trước không minh bạch, thế nhưng là đằng sau những cái này bọn họ lại là hết sức rõ ràng. Bọn họ có lẽ có vũ khí chủ yếu tài liệu, như vậy mà nói, rất nhanh liền có thể lại có càng đầy đủ vũ khí sử dụng. Ni khác cũng là vui vẻ, dù sao lấy trước tìm vật liệu làm kiếm thời điểm là khó khăn nhất. Chủ yếu vật liệu QNZ không dê nhi nở, bây giờ lại trực tiếp giải quyết. Làm sao có thể đủ không vui ân nhân, ngài thật là chúng ta cách la bộ lạc phúc tinh A A Mạn Đạt nhìn xem Vân Lam cười nói. Vân Lam lễ phép hồi cười, ngay sau đó nhân tiện nói, chúng ta hiện tại nên đi nơi nào A Mạn Đạt mới phản ứng được nói, chúng ta có một cái khoảng cách điểm vị trí, tại thạch nham phía dưới. Ân nhân cùng chúng ta đến ngay sau đó, đám người liền tiếp tục bắt đầu lên đường. Mà bọn họ vừa rời đi, đằng sau vương huynh mấy người cũng đứng ở đỏ màu mỏ phía dưới. Hiếu Kỳ nhìn một chút tảng đá kia, khuôn mặt nghi hoặc, các ngươi nói bọn họ vừa rồi đứng ở chỗ này lại nói cái gì còn có thể nói cái gì cái này tảng đá đỏ kỳ quái như thế, nữ nhân kia giống chưa thấy qua tựa như. Bên trong một nữ nhân ghen ghét thanh âm truyền đến nói. Nghe được nàng lời nói, đám người bị mang lệ ra. Hẳn là tại hướng nữ tử kia giới thiệu cái này tảng đá đỏ A đi. Tiếp tục cùng đi lên vương huynh lập tức nói. Ngay sau đó, đám người liền lại lén lút đi theo. Cùng A Mạn Đạt cùng toàn bộ cách la bộ lạc, Vân Lam còn có hắc một quả nhiên liền thấy một chỗ phảng phất vách đá dưới tảng đá mới có một cái đất, tự nhiên cửa động quỷ phủ thần công hẹp dài lỗ hổng lộ tại đó. Mà bên trong, có chút lít nha lít nhít nhân loại. Vân Lam có chút khiêu mi, khó được ở trong tu la bí cảnh mặt nhìn thấy nhiều người như vậy. Dù sao nàng cũng là tại trong bí cảnh đi vòng vo chỉnh một ngày rưỡi, gặp nhân hồn thú số lượng so với nhân loại nhiều. Lần này nhìn thấy nhiều như vậy nhân loại, thật đúng là tương đối kinh ngạc. Hiểu một bên hắc một mặt không biểu tình, phảng phất thế gian vạn vật ở trước mặt hắn cũng là sâu kiến, không nhìn thẳng. Cách la bộ lạc chẳng qua là một cái tiểu bộ lạc, người bên trong tương đối thiếu. Bộ lạc vẫn còn tương đối cằn cỗi. Cho nên khi đi tới thời gian phần lớn người QNZ chẳng qua là ngắm một lần liền rời đi ánh mắt. Tối đa cũng chỉ là kinh diễm nhìn nhiều Vân Lam, kỳ quái ân nhìn nhiều hắc mục hai mắt thôi. Nhưng là, đương nhiên cũng có cùng cách la bộ lạc đồng dạng lớn nhỏ bộ lạc giả bộ kéo đội ngũ đi tới nhìn xem A Mạn Đạt cười nói, nha cách la bộ lạc kéo đến người mới A cô nương này lại còn mang theo linh sủng, thực sự là hiếm lạ. Chương 3892, ồn ào quá, 4. Ánh mắt hắn tại Vân Lam bờ vai bên trên chim nhỏ nhìn thoáng qua, mấy phần hiếu kỳ. Bất quá càng nhiều, vẫn là không có hảo ý ánh mắt xẹt qua Vân Lam khuôn mặt. Ở trong tu la bí cảnh, lớn lên nữ nhân xinh đẹp QNZ rất nhiều bộ lạc tộc trưởng cấp đoạn. Nhìn xem hắn tới gần, A Mạn Đạt phản xạ có điều kiện chắn Vân Lam trước mặt nói, Đức Giã, chú ý ngươi khoảng cách, đây là ta cách la bộ lạc người, đã gia nhập ta cách la bộ lạc. Gia nhập bộ lạc người. Là đoạt không thể. Trừ phi ngươi có thể sử dụng tốt hơn điều kiện đem hắn dụ hoặc đi, bằng không thì, cũng là hưởng công. A Mạn Đạt nói như vậy mà nói chỉ là vì bảo hộ Vân Lam. Hắn cũng là thế mà quên đi Vân Lam dung mạo lại là một chuyện phiền toái sự tình. Đại khái là bởi vì ngay từ đầu trong tiềm thức cho rằng Vân Lam rất lợi hại, cho nên mới không nghĩ tới. Bây giờ nhìn thấy không ít đói bụng như sói vậy ánh mắt liền nhịn không được ngưng lông mày lập tức tuyên thệ Vân Lam thuộc sở hữu bộ lạc. Đương nhiên, nói Vân Lam đã gia nhập cách la bộ lạc, cũng bất quá là lừa gạt những người này để cho bọn họ bỏ qua thôi. Thế nhưng là, nghe nói như thế, vẫn như cũ có người không hề từ bỏ. Nhìn xem cô nương là mới tới không biết ta cách la bộ lạc thế nhưng là nhỏ nhất không có nhất tiền đồ bộ lạc, cô nương không bằng gia nhập chúng ta ba tạ bộ lạc. Tối thiểu sẽ không rơi vào cái bộ lạc giải tán sau đó lưu lạc thành quái đồ vật đồ ăn. Chính là, cách la bộ lạc liền cái luyện đan sư đều không có. Nhân số cũng là mới có giảm không tăng, chỉ sợ là không chịu được lâu. Cô nương đến chúng ta bộ lạc chẳng phải là còn có bảo hộ mà đầu này Vân Lam nhìn xem những bộ lạc này các thủ lĩnh trêu tức mà nói, nguyên một đám trong ánh mắt toàn bộ đều là đối với nàng không có hảo ý Mạn Đạt tộc trưởng, đám người này giống như không nghe được tiếng người. Ngài nhiều lời cũng là không có ý nghĩa. Đột nhiên, Vân Lam thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nàng lúc này hướng về phía A Mạn Đạt nói ra lời này, quả thực cơ hồ đem tất cả bộ lạc người đều đắc tội. Để cho Cách La bộ lạc đám người kích thích quá sức. Ân nhân, ngài có biết hay không chờ một lúc dạng này có lẽ sẽ bị xa lánh cùng vây công a đầu này các tộc trưởng cũng là toàn bộ đưa mắt nhìn nhau một mắt thấy Vân Lam, khuôn mặt trêu tức đều biến thành phẫn nộ. Hừ, A Mạn Đạt tộc trưởng, đây chính là ngài quản lý tộc nhân phương thức nhất định chính là cuồng vọng tiểu nhi. Không sai, ngươi không dạy dỗ tộc nhân, liền để cho chúng ta đến thay ngươi giáo huấn. Câu nói sau cùng chính là trước mắt cái này Đức Gia nói, cố ý tại đại bộ lạc trước mặt tăng độ yêu thích, công kích hướng về Vân Lam đi. Trung quanh đông đảo bộ lạc đều nhìn cho hay, cái này Cách La bộ lạc bất quá là nhiều tiến đến hai cái người mới, vờ ơ y ma không đem bọn họ để ở trong mắt. Thực sự là người không biết không sợ. Nhưng mà, ai biết Đức Giã công kích còn không có đụng phải Vân Lam thời điểm ẩm hắn liền một đường xảy ra bất ngờ bị đánh bay ra ngoài. Hậu phương Hắc Mộc thu hồi công kích sau đó âm thanh lạnh lùng nói, ồn ào một chữ, liền giải thích hắn không kiên nhẫn hành vi. Vân Lam, Cách La bộ lạc đám người, quả nhiên, Hắc Đại Lao tâm tình một không tốt, tuyệt đối là đối thủ gặp nạn. Đức Giã không biết chuyện gì xảy ra chung quanh bộ lạc tộc trưởng lại là toàn bộ nhìn về phía cái kia toàn thân bao khỏa màu đen băng vải nam nhân lộ ra kinh nghi. Nam nhân này là ai lúc này, hắn đứng ở đó nữ tử bên người. Lại có loại người bảo vệ tư thái. Chẳng lẽ, cái này thân phận nữ tử có thể không bình thường không phải sao mà Vân Lam kỳ thật cũng là hơi kinh ngạc, lúc đầu nàng đã chuẩn bị xuất thủ. Không nghĩ tới Hắc Mộc tốc độ nhanh hơn nàng. Cũng không biết là không phải cùng chính hắn nói như thế là ghét bỏ đối phương ồn ào. Mà không phải cố ý tại che chở nàng bảo. Chương 3893, Ngoã Tạp Bộ Lạc, Nam. Đức Giã che ngực tổn thương phẫn nộ nhìn xem đầu kia Hắc Mộc, ngươi là ai thế nhưng là Hắc Mộc liền cái ánh mắt đều không có bố thí cho hắn, thờ ơ nhưng lại đầu này Vân Lam thờ ơ bộ dáng nói, Đức Giã tộc trưởng, mặc dù Cách La bộ lạc ít người, có thế cũng không phải bị người bóp tròn tha dẹp đồ đần. Lần sau công kích trước đó trước ước lượng rõ ràng, đừng như vậy thua không nổi. Thua không nổi Đức Giã sở lấy đau nhói ngực, huyết khí sôi trào, cái này mẹ nó gọi thua không nổi tốt. Các ngươi trở lấy Đức Giã phẫn nộ trừng Vân Lam còn có Hắc Mộc một chút sau đó phất tay háo rời đi. Những bộ lạc khác người lại nhìn về phía Cách La bộ lạc thời điểm không còn có trêu tức khinh thường chi ngôn. Dù sao lấy trước Cách La bộ lạc người đều là có tiếng gặp cảnh khốn cùng, bây giờ lại nhiều hai cái người mới liền sẽ phản kháng. Đông đảo bộ lạc tộc trưởng vụng trộm liếc nhau một cái, có là đang sôi nổi nghị luận. Cái này Cách La bộ lạc hôm nay thực sự là phách lối a, ta xem là nhiều hai cái người mới liền không biết trời cao đất rộng, chờ một lúc cùng nhân hôn thu chiến đấu chúng ta không cần trợ giúp bọn họ. Ha ha ha, cái này tốt, để cho chính bọn hà nở đi đánh tới. Đầu này Cách La bộ lạc đám người thì là không khỏi có chút đàn nở dê cha tờ đương nhiên, không phải là bởi vì Vân Lam, mà là bản thân trong tộc thực lực không đủ liền bảo vệ mình tộc nhân đều không được. Hiện tại bình thường phản kháng đều phải bị đến xa lánh. Đây cũng là bởi vì thiếu thực lực nguyên nhân A Vân Lam nhìn xem A Mạn Đạt thở dài bộ dáng liền an ủi, không có chuyện gì, liền mấy người chúng ta cũng giống vậy có thể tự vệ, đám người này trợ giúp ta xem QNZ không phải là cái gì chuyện tốt. A Mạn Đạt nghe được Vân Lam lời nói liền cũng là gật đầu nói, huyết nguyên cùng nhân hôn thú lúc chiến đấu, bộ lạc đều bình thường mặt ngoài không phân người ta. Kỳ thật sau lưng cũng vẫn là lẫn nhau đâm đao. Cho nên, đây cũng là vì sao chúng ta không bằng nhân hôn thú nguyên nhân đến ít người ta là toàn bộ đoàn kết nhất trí. Cho nên, không nhận trợ giúp cũng tốt, hắn cũng không nhiều quá quan tâm. Hắn là ấy nấy, không thể mở rộng Cách La bộ lạc, liền ân nhân đều không bảo vệ được bị người chế dê ước. Nhưng mà, đúng lúc này Ngoã Tạp bộ lạc tới đột nhiên, một cái tuổi trẻ nam nhân chạy tới kích động nói. Lập tức, Thạch Nham bên trong tất cả bộ lạc tộc trưởng đều nhìn sang. Cùng đối đại Cách La bộ lạc thái độ hoàn toàn khác biệt, lúc này rốt cục có kính sợ cùng sợ hãi. Ngoã Tạp bộ lạc cái bộ lạc này Vân Lam trước đó theo Cách La bộ lạc tại bên ngoài rừng cây thời điểm nghe qua, là một cái phi thường tráng đại bộ lạc. Trước đó Lệ Toa còn nghĩ muốn Cách La bộ lạc đầu nhập dựa vào bọn họ tới. Bất quá bị những người khác phản đối. Lúc này, Vân Lam nhìn sang. Quả nhiên, liền thấy được một đám như vậy to cơ số quần thể nhân số bộ lạc chậm rãi hướng về Thạch Nham bên trong tới gần. Có lẽ là bởi vì nhà mình bộ lạc cường đại nguyên nhân, người bên trong có một loại tài trí hơn người ngạo khí, cái kia đi tới khí thế đều hoàn toàn khác biệt. Ngoa tạp bộ lạc tổng cộng có 2 tên luyện đan sư, 3 tên chú khí sư, bô nở tên phủ lệ đại sư. A Mạn Đạt thanh âm tại Vân Lam bên thai giải thích nói. Nghe nói như thế, Vân Lam liền không khỏi khiêu mi, khó trách tài nguyên cùng những bộ lạc khác đều hoàn toàn khác biệt. Không đơn thuần là mỗi người trên tay đều có vũ khí cùng trang bị, bọn họ thực lực tổng hợp QNZ so những bộ lạc khác cao hơn không ít. Nhưng là, Vân Lam cho rằng Ngoa Tạp bộ lạc tộc trưởng lại là một cái lao đầu hoặc là trung niên nam nhân, ai biết đối phương lại dị thường tuổi trẻ. Nam nhân dáng người cực kỳ khôi ngô, lúc này bị đám người ủng hộ lấy, một đôi âm u mắt dài tràn đầy sát khí cùng lệ khí. Quanh thân khí chàng cực kỳ mạnh, cả người đều hết sức không dễ chọc. Ngoa Tạp bộ lạc tộc trưởng, nhà tù. Chương 3894, Hắc đại lao ngươi rất tuyệt, 6. Ai nha, nhà tù tộc trưởng ngài đã tới ai nhanh mời vào bên trong. Đông đảo to to nhỏ nhỏ tộc trưởng toàn bộ đều tránh ra vị trí cho nam nhân. Ngoa Tạp bộ lạc tộc nhân vốn là nhiều, bất quá lập tức, cái khác tất cả bộ lạc đều bị cầm giữ đẩy ra chung quanh. Nhà tù cái này nhân tính ô vương quái đản, kỹ xảo, giết người như ngóe. Thực lực lại phi thường cường đại ở toàn bộ tu la bí cảnh không có đối với tốt, cho nên không tốt tùy tiện đắc tội. A Mạn Đạt lại đối Vân Lam nhắc nhở. Vân Lam như có điều suy nghĩ nhìn xem nhà tù, nhìn xem đầu kia lập tức bị đông đảo tộc trưởng lịnh nọt ôm vây quanh nam nhân. Đây không phải cùng tu la bí cảnh đại vương giống nhau sao? Lúc này, đầu kia các đại tộc trưởng chen chúc mà tới vây nhạn tù, sau đó nói, nhạn tù tộc trưởng, ngài rốt cuộc đã đến. Đu nở dê vở ơ y a, chúng ta liền đợi đến ngài một câu, chúng ta liền lập tức có thể ra ngoài cho đám kia quái đồ vật thống kích. Nhạn tu nhìn không chớp mắt, đi theo phía sau Ngọa Tạp tộc nhân lại là không kiên nhẫn cách rời ra những tộc trưởng này, sau đó nói, tránh hết ra chút. Những tộc trưởng này toàn bộ giống như tiểu đệ đồng dạng bị không lưu tình chút nào khu đổi ra. Mà đúng lúc này, đột nhiên đầu kia lúc đầu một mực chờ đợi chờ cơ hội đức giã đột nhiên đối với nhạn tu lớn tiếng nói. Nhạn tu đại nhân, ngài không có ở đây, cái này cách la bộ lạc vờ ơ y ma nuốt riêng người mới và mỹ nhân. Ngài mới là tu la bí cảnh đại bộ phận nhất lạc tộc trưởng, hắn chiếm được người mới vờ ơ y ma không cho nhạn tu đại nhân xem qua cầm đi, nhất định là không đem nhạn tu đại nhân để vào mắt. Đức gia nói cho hết lời, đầu này cách la bộ lạc mặt đám người sắc liền toàn bộ biến. Hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Lệ Toa nói. Cách la bộ lạc cùng Ngoa Tạp bộ lạc quy mô nhất định chính là khác biệt một trời một vực loại kia. Hai cái bộ lạc ở giữa không có bất kỳ dây dưa rễ má nào, giao dịch, còn có liên hệ. Kỳ thật Đức Gia nói những người kia 10 phần 10 vớt mông ngựa thêm mâu thuẫn. Bởi vì Ngoa Tạp mặc dù cường đại, còn không có bá đạo đến thực tất cả người mới đều muốn trước đưa đến bọn họ nơi này loại bỏ hành vi. Đức Gia hoàn toàn liền là cố ý nói như vậy. Nội dung không phải trọng điểm. Trọng điểm là để cho cách la bộ lạc tiến vào nhạn tù ánh mắt, sau đó lại mượn dạng này khích bác ly gián chủ đề gây nên nhạn tù đối với cách la bộ lạc bất mãn. Dù sao coi như cách la bộ lạc được vì bản thân không có vấn đề. Nhưng là bị Đức Gia nói ngoa chửa cờ mò y người nói ra. Ngoa Tạp bộ lạc vì duy trì bản thân bộ mất mặt đều sẽ có hành động cách la bộ lạc quả nhiên, nhạn tù mở miệng. Thanh âm hắn trầm thấp, nếu như cùng khuôn mặt một dạng mang theo âm u vị đạo. Chính là chỗ ơ y Đức Giã tay thẳng tắp chỉ hướng A Mạn Đạt. A Mạn Đạt sắc mặt trắng bệnh, không nghĩ tới Đức Giã vậy mà lại ban ngày ban mặt phía dưới dở trò xấu. Hơn nữa còn là đang cùng nhân hôn thú trước khi đại chiến. Nhạn tu hẹp dài con mắt quả nhiên liền theo Đức Giã tay nhìn sang. Một cái phi thường nhỏ bộ lạc, những người khác không đủ để hắn để vào mắt. Thú vị là, bên trong thực có một cái mỹ nhân, một cái đẹp kinh động như gặp thiên nhân nữ nhân. Dạng này nữ nhân ở trong tu la bí cảnh, vạn năm khó gặp. Đầu này Vân Lam biểu lộ sửng sốt, không nghĩ tới nhạn tù LN đầu tiên dĩ nhiên là trực tiếp nhìn về phía nàng, hắn đáy mắt giấu giếm quỷ quyệt ánh sáng, tùy thời thôn phệ nàng đồng dạng nguy hiểm. Xoát đột nhiên, Vân Lam ánh mắt liền một đen. Một cái cuốn lấy băng vải đầu nhắm ngay nàng, là Hắc Mộc cái hót. Hắc Mộc trực tiếp đứng ở trước mặt nàng, chặn lại nhạn tù ánh mắt. Hắc đại lão. Ngươi rất tuyệt, Vân Lam chỉ có thể từ Hắc Mộc cái mông cùng chân mới có thể nhận ra hắn đây là phần lưng. Hắc Mộc thân cao cùng nhạn tù không phân cao thấp, khí tức so với đối phương càng thêm âm trầm. Nếu như nhạn tù là ma vương mà nói, Hắc Mộc liền là quỷ vương. Một cái sát khí mười phần. Một cái âm lãnh dày đặc lệ. Chương 3895, 10 điểm sát phong cảnh, 7. Cô nương xinh đẹp bị một cái màu đen sát phong cảnh sát gớp chặt lại. Mặc cho ai đều sẽ tâm tình khó chịu. Nhạn Tu nhìn xem cách gan mặc kỳ quái hát mục, một tấm tuấn mỹ ngũ quan tràn đầy lạnh lùng, con mắt nhắm lại, à, ngươi đây là tại khiêu khích ta hát mục không nói gì. Đối với ngoại nhân, hắn từ trước đến nay miệng vàng lời ngọc, cơ hồ một chữ cũng sẽ không nói. Mà lúc này, nhà tù QNZ phát hiện chung quanh bình thường thế lực vạn phần tộc trưởng lần này vờ ơ y ma không có dám công kích nam nhân kia. Ngược lại là phía bên mình tộc nhân nổi giận mắng, lớn mật, ngươi nghe được nhạn tù đại nhân lời nói hay không lại còn dám không nhìn hắc mục vẫn như cũ giữ yên lặng. Người kia nhìn xem hắc mục, muốn khoe thành tích cực khổ thế là lập tức hướng về hắc mục công kích đi, nghĩ muốn giao hơn hắn. Cách La bộ lạc mọi người thấy một màn này, trong lòng có loại không rõ dự cảm. Hoàng bét quả nhiên hắc mục trường kiếm ở đối phương xông lại lập tức, đao vung lên, cắt dưa hấu đồng dạng, đầu người kia sọ trực tiếp từ giữa đó đồng dạng cắt ra. Âm cả người biểu huyết, sau đó ngã xuống. Hắc mục thu kiếm, thân thể liền cử động cũng không có động một lần. Toàn trường hít không khí sau đó khôi phục giống như chết tiến tĩnh. Ngay cả nhạn tù con ngươi đều co rút lại một chút, người này rất mạnh, mạnh phi thường. Vừa rồi công kích bất quá là đơn thuần vung kiếm. Một tia linh lực ba động đều không có. Nhạn tu nhìn hắc mục một chút, ngay sau đó lại cười nói, ha ha ha ha, không nghĩ tới tu la bí cảnh lại còn đến rồi vi cường giả như vậy. Ta nhạn tu đối với cường giả từ trước đến nay cùng chung chí hướng, cũng không so đo với ngươi. Đằng sau Vân Lam, cái này nhạn tu nguyên lai cũng là không biết xấu hổ. Cường giả không so đo nguyên nhân, chẳng qua là so đo không đến đây đi bất quá nhưng lại bên cạnh A Mạn Đạt sắc mặt một chút cũng không có buông lỏng. Nhạn tù thực lực cũng rất mạnh, cho nên không có khả năng chịu thua tại cái gì cường giả phía dưới lý do này, không thành lập. Đối phương, chẳng qua là đột nhiên nghĩ muốn đổi một loại phương pháp trả thù thôi. Mưa gió trước đó an tưởng QNZ không gì hơn cái này. Nhưng mà, lúc này chung quanh các tộc trưởng cũng là ha ha giả cười nói. A Mạn Đạt tộc trưởng vận khí thật đúng là tốt, cường giả như vậy đều có thể bị các ngươi lôi kéo, thật đúng là có mặt mũi A chính là, chờ một lúc săn giết nhân hồn thu sự tình liền phải nhiều hơn các ngài cách La bộ lạc đến chia sẻ. Không sai, hy vọng cách La bộ lạc đến lúc đó chiếu cố nhiều hơn chúng ta. A Mạn Đạt nghe nói như thế, khuôn mặt xấu hổ chỉ có thể khiêm tốn nói, đâu có cách La bộ lạc chẳng qua là một bộ lạc nhỏ thôi, không có các vị nói lợi hại như vậy. Hơn nữa ân nhân cùng vị bằng hữu này căn bản cũng không phải là bọn họ bộ lạc. Bọn họ chỗ nào thật như vậy như ai chỉ sợ đám người này tâm tư chính là chuẩn bị cố ý đem bọn họ nâng cao sau đó ngã xuống a đầu kia nhạn tù không tiếp tục để ý tới cách La bộ lạc, ngay cả Vân Lam, hắn cũng không có lại nhiều nhìn. Mặt ngoài, tất cả thực khôi phục bình tĩnh bộ dáng. Nhưng là, thật sao bởi vì người đến đông đủ nguyên nhân. Ngay sau đó đám người liền chuẩn bị tập kết xuất phát phía trên vùng Bình Nguyên. Mà lúc này, liền tại bọn hắn ra thạch nham chi địa về sau thời điểm bọn họ bị ngăn chặn. Đám kia thiếu nam thiếu nữ cũng không biết chờ ở bên ngoài bao lâu vừa rồi một chút hình ảnh bọn họ cũng là nhìn thấy. Tự nhiên cũng biết ngoa tạp bộ lạc mới là tất cả bộ lạc to lớn nhất mạnh nhất một cái. Cho nên, nhìn xem nhà tù, đám này thiếu nam thiếu nữ liền lập tức tuân ra tiến lên. Có còn đắc ý nhìn thoáng qua cách La bộ lạc sau đó hướng về phía ngoa tạp bộ lạc nói, nhạn tù tộc trưởng, chúng ta là hôm nay vừa tới người mới, muốn đi vào ngoa tạp bộ lạc, hy vọng tộc trưởng đáp ứng.